Ta hiểu được, là ngươi ăn trộm hỗn độn châu trốn chạy. Ngươi thế nhưng còn dám trở về. Quan hệ chi chủ chỉ cảm thấy trong đầu linh quang vừa hiện, phẫn nộ mà chỉ trích nói. Vân Nhiễm cười lạnh hạ, Vân Sóc nói được không sai, ta đã chết quá một lần. Nàng lời nói, làm quan hệ chi chủ ngẩn người. Trước kia thiếu nữ bộ dáng ở hắn trong đầu thập phần mơ hồ, nhưng là tuyệt không phải giống như nàng giống nhau quanh thân phát ra cuồng ngạo lạnh lẽo khí thế, này, là người hay quỷ? Hàn ý, đột nhiên từ hắn sau lưng lướt trên. Mà ở này trong nháy mắt, Vân Nhiễm hét lớn một tiếng, rạng rỡ, Xích Viêm, Tử Lịch, Thanh Cánh, trở về. Bốn đạo lưu quang xẹt qua trong suốt vòm, hướng tới quang mang nhất thịnh địa phương đầu qua đi. Tiếp theo, một đạo không dung người kháng cự cường hãn lực lượng từ phía trước đánh tới, đem sững sờ bảy hệ nguyên tố chi chủ hung hăng ném hướng về phía cung điện ở ngoài, hướng tới dường như đột nhiên mất đi ngăn cách cái chắn biển máu xa xuất đi. Bí cảnh chi cửa mở ra, hỗn độn châu sinh ra cảm ứng, Vân Nhiễm liền có thể khống chế này một mảnh khu vực, làm bảy đại nguyên tố chi chủ tại thượng cổ lưu truyền tới nay cổ trong điện không chỗ trốn chạy, tùy ý nàng chém giết. Bất quá, nàng lại cũng không tính toán giết bọn họ. Rốt cuộc bọn họ chính là không nhỏ một cổ sức chiến đấu. Nàng chẳng qua muốn cắt đứt bọn họ hết thể hảo tưởng cùng đường lui, bước bách bọn họ gánh vác khởi thần vực người cầm quyền ứng có trách nhiệm, dẫn theo may mắn còn tồn tại người, cùng bảy sát thương minh hiểm đấu tranh. Ngươi không thể như vậy đối chúng ta. Hỗn độn châu là chúng ta giao cho ngươi trưởng quản. Chúng ta cũng không truy cứu ngươi tự mình mang theo nó đào tẩu tội lỗi, bất quá, ngươi muốn đem chúng ta cũng đưa vào bí cảnh bên trong. Nghẹn ngào giống giận, từ ở biển máu chung, cùng bên trong muôn đời sát khí đấu tranh bảy hệ chi chủ trong miệng truyền ra, chỉ đổi lấy thiếu nữ một cái chán ghét ánh mắt. Nhìn ở bọn họ đỉnh đầu dần dần tiêu tán quan mang, bảy người tức khắc buộc phát ra vô cùng tiềm lực, bá mà liên tiếp lao ra biển máu. Nhưng mà, bọn họ lại ngốc đứng ở vừa mới kia chỗ thông hướng bí cảnh cung điện sở tại, hoảng sợ phát hiện nơi đây đã trống không một vật, cái kia giỏi về bí ẩn cung điện, thậm chí liền bọn họ đều tìm không thấy mở không ra. A, tiểu tiện nhân. Hỏa hệ chi chủ hoàn toàn bạo nộ rồi, chút nào không màng hình tượng mà dậm chân mắng. Chạm vào. Ma một tiếng, nàng đỉnh đầu truyền đến một tiếng trầm trọng châm đục. Cái kia xuất quỷ nhập thần lão nhân lần thứ hai ở bọn họ bảy người trước mặt xuất hiện, giơ pháp trượng hận sắt không thành thép mà hướng tới bảy người truy đánh mà đi. Mắng cái gì mắng? U9 lạc thổi dâu trừng mắt địa đạo, đều cút cho ta đi đối phó những cái đó tử thi con rối đi. Không nói đến bảy tên nguyên tố chi chủ ở U9 lạc uy áp hạ như thế nào bị bức bách cùng đuổi theo. Vân Nhiễm mới vừa rảo bước tiến lên thần vực bí cảnh trung, liền chợt cả kinh. Hỗn độn châu không thấy. Đồng thời mất đi liên lạc, còn có theo nàng tiến vào bốn con linh thú. Thậm chí liền nằm ở linh giác trung nghỉ ngơi ba con trọng thương linh thú cũng ở nháy mắt từ nàng tồn trữ nhận trung biến mất. Một tiếng lãng cười truyền đến, thanh âm kia dường như trực tiếp độn vào nàng trái tim, lại dường như ở bốn phương tám hướng phiêu đãng, không chỗ không ở, rồi lại vô pháp nắm lấy nơi phát ra. Tiểu hữu, ta rốt cuộc chờ đến ngươi. Mỉm cười thanh âm, tựa như thanh phong tế nguyệt, ở nháy mắt tẩy đi Vân Nhiễm mới vừa rồi mạo hiểm trong chiến đấu mệt mỏi. Nàng may kinh ngạc khơi mào. Mỗi 10 năm, bí cảnh sẽ mở ra một lần, nàng cũng từng tiến vào quá nơi này. Chẳng qua trước kia thấy cảnh trí cùng lúc này đây hoàn toàn bất đồng, là ở một cái không biết cuối liên miên cung điện Đà Nội, đương nhiên càng không có thanh âm này vang lên. Phảng phất có thể thấy nàng trong lòng nghi hoặc, thanh âm kia nhẹ nhàng cười, chỉ có ta truyền nhân, mới có thể tiến vào ta chân chính tu hành quá địa phương. Ta sở hữu tu hành bí pháp, đều biến mất ở chỗ này. Có thể lĩnh ngộ nhiều ít, liền xem chính ngươi a. Xin hỏi tiền bối, ta bảy chỉ linh thú lại chỗ nào rồi? Nghe kia một đạo thanh âm dần dần tiêu tán, Vân Nhiễm vội vàng dò hỏi. Chúng nó từng người có từng người duyên pháp. Thời điểm tới rồi, các ngươi tự nhiên sẽ đoàn tụ. Hiện tại, đi thôi. Dọc theo ta tu hành chi lộ, trọng nhặt này phiến đại lục huy hoàng. Thanh âm kia nói xong, liền không hề vang lên. Trong lúc nhất thời, mọi âm thanh đều tĩnh, chỉ còn lại có Vân Nhiễm một người tiếng hít thở. Thiếu nữ hít sâu một hơi, ngưng thần nhìn phía trước mây khói lượn lờ chung duy nhất con đường, không chút do dự mà đạp đi lên. Thứ 258 tiết tu hành chi lộ, thần vực chi chủ. Ầm vang. Một tiếng, một khối to nham thạch đột nhiên hướng tới Vân Nhiễm tạp xuống dưới. Thiếu nữ vội vàng lắc mình lướt trên, lại thấy thân ở cảnh tượng chợt biến hóa. Chính mình đi tới một chỗ hẹp hòi sơn đạo phía trên, hai sườn là cao ngất trong mây dây núi, mà không ngừng mà có nham thạch từ đỉnh núi hướng tới nàng lăn xuống. Trong lúc nhất thời, cát vàng bay tán loạn, khói đặc cuồn cuộn, đem nàng nhỏ xinh thân ảnh hoàn toàn chắn ở sơn đạo chi gian. Thiếu nữ vội vàng thả người nhảy lên, quang nhận lập lòe, hướng tới những cái đó thật lớn núi đá chém qua đi. Cho dù sử dụng bí thuật tăng mạnh gấp 10 lần công kích, năng lực công kích đối này đó núi đá lại không có tạo thành quá lớn thương tổn, ngược lại càng ngày càng nhiều rầm rạp hòn đá chút xuống mà đến, thề muốn đem nàng trấn áp tại nơi đây. Vân Nhiễm bất đắc dĩ, chỉ có thể bay nhanh hướng tới chạy đi, chính là mặc kệ nàng như thế nào chạy vội, đều còn tại này hẹp hòi sơn đạo phía trên. Màu trắng quang điểm ở phảng phất toàn bộ khuynh đảo dãy núi chung, giống như ánh sáng đom đóm tùy thời đều đem tắt. Thiếu nữ thở hổn hển khẩu khí, mày gắt gao nhăn ở cùng nhau. Như vậy đi xuống không được. Không có hỗn độn châu thêm vào, nàng nguyên tố lực sớm hay muộn muốn hao hết, chính là xem cái này tư thế, con đường này phảng phất vô cùng vô tận, căn bản vô pháp đi ra ngoài. Xem cái dạng này, nàng hẳn là bị nhốt ở nào đó trận pháp bên trong. Vân Nhiễm biên tránh né phía trên không ngừng ném mạnh xuống dưới hòn đá, biên trầm tư suy nghĩ. Đến tột cùng như thế nào mới có thể phá trận đâu. Đột nhiên nàng trong đầu linh quang chợt lóe, mới vừa rồi vị kia tiền bối nói, đây là hắn tu hành chi lộ, làm nàng chính mình lĩnh ngộ nguyên tố bí thuật, tại đây điều hẹp hỏi thông đạo thượng, có thể lĩnh ngộ đến cái gì? Thổ nguyên tố. Thiếu nữ phất tay, đánh nát một khối to hướng tới nàng áp xuống tới núi đá, trong miệng lẩm bẩm nói. Nơi này, núi đá san sát, thổ nguyên tố lực dị thường nồng đậm, giống như triển khai một tầng thật lớn chăn, kín mít hướng tới nàng cháo xuống dưới. Đống dưng, một đạo lượng mang từ thiếu nữ trong mắt xẹt qua. Một mặt ý cười nảy lên nàng khoe miệng. Mọi người đều biết, thổ nguyên tố lực ưu thế ở chỗ phòng ngự, mà không phải công kích. Chính là thân ở vách núi dưới, bị vô số cự thạch tập kích, thiếu nữ trong đầu phảng phất đột nhiên mở ra một phiến tân thế giới đại môn. Nay một đường gian khổ, nàng đều là ở cùng thổ nguyên tố lực vật lộn, cùng có mãnh liệt lực công kích thổ nguyên tố vật lộn. Cái thứ nhất bí thuật, thổ hệ công kích thuật pháp sao? Thiếu nữ lẩm bẩm nói. Nàng vừa dứt lời, đột nhiên thân hình không còn, dưới chân con đường biến mất, mà thân thể của nàng kia chớp hướng tới trong hư không rơi xuống đi xuống. Cấp tốc rơi xuống chung, nàng trong óc một mảnh không mang, lại đột nhiên cắm vào không thuộc về nàng ký ức. Đó là một người thấy không rõ khuôn mặt nam tử, khoanh tay mà đứng, bàn tay múa may gian, màu vàng nhạt nguyên tố lực ngưng tụ trong đó, bị hắn bừa bãi rơi, hướng tới dưới chân chụp đi. Trong nháy mắt, từ hắn dưới chân hư không nhô đầu ra quỷ quái yêu quái bị thật mạnh dãy núi hung hăng áp xuống, liền kêu rên đều không kịp phát ra liền ở nháy mắt bị đánh vì bột mịn. Hảo cường đại lực lượng. Thiếu nữ tinh thần chấn động, cũng quên mất chính mình ở cấp truy bên trong, tham lam mà nhìn kia nam tử rơi gian hư ảnh, tham lam mà nhìn hắn mỗi một cái thủ thế, tham lam mà lắng nghe thanh tuyển dạng chạy xuôi tiến nàng trong đầu mỗi một câu ngữ. Thổ chi lực, chấn áp, chấn hết thể yêu tả chi lực. Âm thanh trong trẻo xoay quanh ở nàng bên tai, làm nàng không tự giác mà theo thanh âm kia, thủ thế biến hóa, trong lòng mặc tụng. Vâng, ma một tiếng, một cái năm trưởng hình dãy núi tự tay nàng tấm phát ra, hướng tới dưới chân hư không hung hăng đánh tới. Tiên thạch tiêu tán, một đạo màu vàng nhạt vòng sáng ở thân thể của nàng chính phía dưới hiện lên, thiếu nữ thân ảnh vừa lúc từ kia nói vòng sáng trung hoạt ra, rơi vào một mảnh xanh tươi thảo nguyên thượng. Tươi mát hơi thở, làm nàng nhịn không được hung hăng nhiều hút mấy khẩu. Là phong A, phong hơi thở. Vân Nhiễm cảm thụ được phất quá chính mình gương mặt gió nhẹ, chậm rãi mở mắt ra mắt. Liền tại đây khoảnh khắc, một đạo sắc bén công kích đột nhiên tự nàng phía sau phát ra, làm nàng tâm thần một ngưng. Từ trong chiến đấu bồi dưỡng ra tới trực giác mang theo nàng hướng phía trước một cái quay cuồng, khó khăn lắm né tránh phía sau tập kích. Mà cánh tay thượng vẫn là chợt lạnh, một đạo mang theo vết máu và táo từ ống tay áo thượng rơi xuống. Kia nói lanh lệ công kích vẫn là ở đi ngang qua nhau nháy mắt, đem nàng cánh tay hoa thương. Công kích chợt lóe mà không, đương nàng quay đầu, bốn phía vẫn phiêu đãng di người gió nhẹ, nhìn không ra một tia sát khí. Nhưng mà thiếu nữ trong mắt cảnh giác lại một chút không có giảm bớt. Nàng ánh mắt chậm rãi từ trên cỏ đảo qua, chỉ cần có người tập kích, này thảo diệp tất không thể miễn mà sẽ bị sát khí lan đến mà rung động. Nhưng mà, nàng chút nào chưa thấy phiến lá lay động một chút, lại đột nhiên trong lòng căng thẳng, lần thứ hai phi thân chiều sau lao đi. Dâm một chút, lúc này đây, nàng xem đến rõ ràng, không trung phảng phất đột nhiên nứt ra rồi một đạo khe hở, một đạo thanh mang từ nàng mới vừa rồi đứng thẳng địa phương thẳng tắp đánh xuống, cuốn đi số phiến thảo diệp. Phong hệ dịch truyền thuật. Vân Nhiễm lẩm bẩm. Ngay sau đó phủ định chính mình cái này ý tưởng. Phong hệ dịch chuyển thuật ở hai lần thi triển chung, nhất định sẽ hiển lộ ra chính mình thân hình. Chính là tập kích người này, lại hoàn toàn không thấy bóng người. Nhìn nhìn cách đó không xa màu lục đậm cụ kết rừng rậm, Vân Nhiễm không chút do dự đi qua. Thảo nguyên chống trải, ngược lại cho đối phương cơ hội thừa dịp, không bằng đi hướng trong rừng. Đã chịu cây cối che đậy, cái này ở trên hư không trung du tẩu người nếu muốn ra tay, nhất định đến tuyển hảo vị trí. Hảo Mỹ mới vừa bước vào trong rừng, Vân Nhiễm liền nhịn không được tán thưởng nói. Xanh tươi ướt át phiến lá, là nhất thuần tịnh phong nguyên tố lực ngưng tụ mà thành, càng có màu xanh nhạt thiên hà, giống như thiếu nữ lộ mỏng, ở trong rừng phiêu đãng, toàn bộ rừng rậm, chính là một cái hoàn toàn từ phong nguyên tố lực cấu tạo thế giới. Tuy rằng ở thưởng thức trong rừng cảnh đẹp, chính là thiếu nữ lại một chút không có thả lỏng, mỗi một bước bước ra, đều trải qua tinh vi tính toán. Chính là nơi này. Vân Nhiễm khỏe miệng nhẹ nhàng giơ lên. Lúc này, nàng đứng ở một cái ngã ba đường, một bên là trống trải trong rừng đất trống, mà mặt khác hai bên đều có cây điệp sinh, cây cối dày đặc. Nếu người nọ muốn ra tay, phía trước đất trống là một cái tuyệt hảo địa phương. Nàng ở tam lối rẽ thượng đứng một hồi, sau đó hơi hơi mỉm cười, đi hướng đất trống phương hướng. Liền tại đây trong nháy mắt, phía trước không khí rõ ràng dao động hạ, một đạo lưỡi dao gió hướng tới nàng mặt không chút do dự bổ tới. Lúc này đây, thiếu nữ vẫn chưa lập tức tránh đi, mà là chậm rãi lui về phía sau, nhưng mà nện bước thay đổi gian, lại cố tình làm những cái đó đánh úp lại lưỡi dao gió mỗi lần đều khó khăn lắm có thể đánh tới nàng lại thiếu chút nữa. Mắt thấy phía sau chính là hai điều cây rừng nồng đậm tiểu đạo giao hội chỗ, thiếu nữ đột nhiên tốc độ đột nhiên nhanh hơn. Phía sau công kích lại chợt biến cường, tựa hồ muốn đuổi ở nàng trốn vào không hảo tập kích tiểu đạo trước đem nàng chém giết. Ra tới. Liền tại đây khoảnh khắc, Vân Nhiễm một tiếng quát chói tai, bàn tay quay cuồng, sớm đã chuẩn bị tốt công kích huy trì đánh ra. Vừa mới học được thổ bí mật thuật, chấn áp. Thổ nguyên tố ngưng tụ dây núi hư ảnh, kẹp theo làm người vô pháp nhúc nhích như thế, hướng tới phía trước hung hăng đánh tới. Lưỡi dao gió đột nhiên đoạn tuyệt, Vân Nhiễm nhạy bén tinh thần lực phát giác rất nhỏ chấn động một đường hướng phía trước, tựa hồ muốn trốn chạy. Chỉ là ở chấn áp bí thuật hạ, người tốc độ sẽ biến hoãn, kia biến mất ở trên hư không trung bóng người tựa hồ cũng có chút ngoài ý muốn, ở trên hư không trung gian nan buôn ba. Ngân bạch trong suốt trường kiếm từ thiếu nữ đầu ngón tay hoảng ra, màu xám hỗn độn chi lực bám vào này thượng, hiệp toàn thân chi lực, hung hăng hướng tới phía trước một chạm. Chúng! Thiếu nữ trong lòng vui vẻ, rõ ràng cảm giác được lưỡi dao sắc bén thiết nhập cơ bắp trung trở ngại. Mà ở trong hư không bỏ chạy người nọ phản ứng cũng thập phần mau, bị Vân Nhiễm đánh trúng về sau, thế nhưng cũng không chút nào dừng lại, tựa hồ lại thi triển cái gì bí thuật, nháy mắt hơi thở biến mất. Đáng chết! Thiếu nữ nhíu mày, thầm mắng một tiếng. Hướng tới người nọ đào tẩu phương hướng đuổi theo qua đi. Bị chính mình chém thương, người kia hẳn là trốn không thoát rất xa. Một đường chạy băng băng, chỉ nghe dưới chân lá rụng sàn sạt tiếng động, cũng không biết chính mình chạy bao lâu, đang ở nàng hoài nghi chính mình truy sai rồi phương hướng là lúc, đột nhiên nhạy bén thị giác quét đến phía trước cách đó không xa có một góc màu xanh lá và táo chợt lóe mà không. Xem ngươi chạy trốn nơi đâu. Nàng hư lạnh một tiếng, bước chân không ngừng, thu liễm khởi quanh thân sắc ý, lặng yên không một tiếng động mà lén đi. Mắt thấy khoảng cách cái kia màu xanh lá và táo càng ngày càng gần, nàng đầu ngón tay đột nhiên bắn ra mấy đạo màu trắng quang chi xích, hướng tới người nọ cuốn qua đi. Bá. Ma một tiếng, phía trước người phảng phất đã nhận thấy được có người tiếp cận, hơi một bên thân, lòng bàn tay khẽ nhếch, phong hệ thuật pháp thiên la địa võng nháy mắt mở ra, hướng tới Vân Nhiễm phương hướng lung lại đây. Ma này trong nháy mắt, thiếu nữ lại dường như ngây dại, quên mất tránh né, thất thanh hô ra tới, "Yến sư huynh." Một kích qua đi, đang chuẩn bị thoát đi thanh y liễu nhân lập tức cũng dừng bước, không thể tin tưởng mà quay đầu lại nhìn ngây người thiếu nữ, lẩm bẩm nói, "Tiểu Nhiễm, như thế nào là ngươi? Vừa mới tập kích ta kẻ thần bí cũng là ngươi?" Nhìn Yến Nam lâu trên vai mở mịt chảy ra vết máu, Vân Nhiễm chỉ cảm thấy chính mình tâm bỗng nhiên một nắm, kinh nghi bất định địa đạo. Yến Nam lâu nghe tiếng, ánh mắt cũng dại ra vài giây, "Như thế nào sẽ là ngươi? Ta rõ ràng là ở tập kích một con yêu thú." Vân Nhiễm im lặng, một bên thi triển quang hệ thuật pháp cấp Yến Nam lâu chữa thương, một bên vì chính mình yêu thú thân phận mà dở khóc dở cười. "Yến sư minh, ngươi như thế nào ở chỗ này? Yêu thú lại là sao lại thế này?" Yến Nam lâu bất đắc dĩ nói, "Ta vốn là tưởng cầu một cái rất lợi hại tiền bối đi cứu ngươi. Nhưng là hắn lại nói ta thể chất đặc thù, một hai phải đem ta ném vào cái này kỳ quái trong không gian mặt, nói làm ta ở chỗ này hảo hảo tu hành, hắn đi cứu ngươi." Trên dưới đánh giá Hạ Vân Nhiễm, nam tử trên mặt lộ ra vui mừng mà ôn nhuận ý cười, "Tiểu Nhiễm ngươi không có việc gì thật sự là quá tốt, ta ở bên trong này tu hành thời điểm, đều còn vẫn luôn ở lo lắng ngươi an nguy. Đúng rồi, có hay không một cái kỳ quái lao nhân đi tìm ngươi?" Vân Nhiễm bĩu môi, "Yến Nam lâu nói này lão nhân chính là ưu chín lật đi. Hắn nói Yến sư huynh thể chất đặc thù. Chẳng lẽ cũng là cùng vương ép chi nhất dạng nghịch thiên thể chất?" Hướng tới Yến Nam lâu ngó trái ngó phải, nàng cũng không thấy ra cái gì tên tuổi tới. Bất quá nhưng thật ra phát hiện Yến Nam lâu hiện tại cư nhiên đã là thần thuật sĩ đại viên mãn, không khỏi mà vừa mừng vừa sợ. Yến Nam lâu cũng coi như là nhờ họa được phúc. Nguyên bản bất quá đại thuật sĩ, lại bị Thanh Tiêu cướp lấy thân thể mang đến thần vực. Nói vậy ở tẩy linh chỉ gột rửa Yến Nam lâu thân thể là lúc, Thanh Tiêu sử dụng cái gì bí pháp, làm Yến Nam lâu thân thể tăng lên tới hắn tự thân nguyên bản thần thuật sĩ hậu kỳ tu vi. Chờ đến Yến Nam lâu lần thứ hai đoạt lại thân thể của mình, tương đương là vừa lúc hưởng dụng Thanh Tiêu đau khổ tu luyện nhiều năm tu vi. Mà ở này chỗ phong chi không gian chung, hắn lại tăng lên không ít, đạt tới thần thuật sĩ đỉnh núi. Lại nói tiếp, nơi này nhưng thật ra một chỗ thích hợp tu luyện chỗ. Chỉ là mỗi ngày đều sẽ có một ít lợi hại yêu thú lui tới. Yến Nam lâu lắc đầu cười khổ nói. Hắn bị U9 lạc ném vào tới về sau, chính mình lăn lê bò liết, tao ngộ tới rồi mấy lần yêu thú tập kích. Mà hắn lại phát hiện, chính mình mỗi chém giết một con yêu thú, chẳng những thực lực sẽ tăng cường, hơn nữa tựa hồ có một người sẽ tự động ở hắn trong đầu truyền lại cho hắn một ít tu hành cùng phong hệ thuật pháp. Phong bí mật thuật, xuyên qua. Chính là ta vừa mới sử dụng thuật pháp, có thể tự do ở trên hư không bên trong đi qua, càng có thể ngay lập tức vạn dặm, so phong hệ dịch chuyển thuật còn muốn khủng bố. Nghe xong Yến Nam lâu nói, Vân Nhiễm cũng có chút tâm động, này hay là chính là kia thần bí tiền bối muốn truyền thụ cho chính mình cái thứ hai bí thuật. Chỉ là không biết vì sao, ta hôm nay ở trên hư không trung hành tẩu thời điểm, xem ngươi lại là yêu thú bộ dáng, suýt nữa gây thành đại họa. Vân Nhiễm ở một bên đã thất thần, mà Yến Nam lâu lại còn tại vì chính mình thiếu chút nữa ngộ thương Vân Nhiễm sự tình mà tự trách cùng nghĩ mà sợ. Đúng rồi, tiểu Nhiễm ngươi còn chưa nói, ngươi như thế nào lại ở chỗ này đâu? Yến Nam lâu nói, đem Vân Nhiễm từ chính mình suy nghĩ chung kéo lại, đơn giản cùng hắn tiến hành rồi tự thuật. Nói, nam tử đôi mắt sáng ngời, đột nhiên cười, làm bốn phía lệnh người say mê cảnh đẹp đều ở trong nháy mắt mất nhan sắc. Tiểu Nhiễm, ngươi muốn học phong hệ xuyên qua thuật sao? Ta dạy cho ngươi. Yến Nam lâu cười ngâm ngâm địa đạo, lại làm Vân Nhiễm hoắc mắt trong đầu sáng ngời. Vị này mê chơi tiền bối, hay là hắn là cố ý làm Yến sư huynh nhận sai người, dẫn chúng ta đánh nhau? Thiếu nữ nhỏ giọng nói thầm nói. Hoàng hốt gian, hình như có tiếng cười từ nàng bên thai xẹt qua. Chính là như vậy, tiểu Nhiễm ngươi thử xem. Yến Nam lâu là một cái thực tốt lao sư, mà Vân Nhiễm không thể nghi ngờ cũng là một cái thiên phú tuyệt hảo đệ tử. Bất quá nháy mắt, hai người liền đem người khác khả năng liền tính nghe thấy cũng vô pháp lĩnh ngộ bí thuật truyền thụ xong. Hảo! Thiếu nữ nhướng mày cười, thân ảnh chợt lóe, đột nhiên ở không trung biến mất. Sư huynh, ngươi xem ta thành công. Hưng phấn ý cười mới từ nàng trong miệng giật ra, đôi mắt chậm rãi trầm ám xuống dưới. Bất quá một cái độn thân, tái xuất hiện, nàng không ngờ lại thay đổi địa phương. Trước mắt, biển lửa mấy ngày liền, đỏ đậm ngọn lửa hướng tới nàng thổi quét mà đến, đem trắng non gương mặt đều nhiễm một tầng đỏ ửng. Vân Nhiễm hít sâu một hơi, nhìn ngăn ở nàng phía trước hừng hực hỏa vực, minh bạch chính mình lại bị truyền tống vào tân địa phương. Nàng đã không có đường lui, chỉ có thể tiếp tục đi tới, chỉ là hy vọng sư huynh tìm không thấy nàng không nên gấp gáp. Khu khu. Vài ngày sau, một đạo xám xịt thân ảnh từ trong hư không lăn xuống, rơi xuống một chỗ băng tuyết cùng xuân ý kỳ dị cùng tồn tại vách núi dưới. Tiền bối, ta mau cho ngươi đùa chết. Thiếu nữ kêu rên một tiếng, vươn dính đầy cho bụi bàn tay, lau một phen trên má hãn. Giờ phút này nàng trạng nếu khất cái, lại cũng hoàn toàn không có tâm tư xử lý trên người bị hỏa liệu, thủy tẩm cùng sấm đánh qua dấu vết. Dọc theo đường đi, nàng xuyên qua dung nham, chỗ cạn băng hải, chịu qua sấm đánh, thật vất vả từ các loại cực hiểm ác hoàn cảnh trung sông ra tới, hiện tại rất tại đây chỗ yên lặng trong sân cốc, lập tức không bao giờ tưởng động. Tuy rằng một đường gian khổ, thậm chí thiếu chút nữa ở kia chỗ lôi điện tàn sát bừa bãi cánh đồng hoang vu trung thiếu chút nữa toi mạng, chính là nàng thu hoạch cũng không nhỏ. Hỏa bí mật thuật, anh dũng. Lấy cương liệt chi hỏa, cường ta công kích, có thể nháy mắt tăng cường sở hữu thuật pháp lực công kích gấp 10 lần. Nếu một cái thần thuật sĩ hậu kỳ linh tu tăng cường gấp 10 lần công kích, cơ hồ có thể chính diện đánh cho bị thương nguyên tố chi chủ. Thủy bí mật thuật, linh động. Lấy nu thắng cương, bán ngược đối phương công kích. Tuy rằng thi triển một lần cơ hồ liền phải rút ra nàng trong cơ thể hơn phân nửa nguyên tố lực, nhưng là cái này bí thuật nếu sử dụng thích đáng, ở trong chiến đấu có thể phát huy cực đại tác dụng. Cuối cùng đó là lôi bí mật thuật, khiển trách. Lấy cường hãn công kích, bóp chết sở hữu tà ác chi lực. Này bí thuật chẳng những lực công kích kinh người, càng lệnh Vân Nhiễm kinh ngạc chính là, tựa hồ đối sát khí tử khí linh tinh em sát chi vật là trời sinh khắc tinh. Quả thực chính là vì đối phó bảy sát thương minh hiểm mà lượng thân chế tạo. Nhớ tới bảy sát thương minh hiểm, thiếu nữ nhảy dựng lên. Nàng mỗi nhiều trì hoãn một phân thời gian, chính là cấp bảy sát thương minh hiểm nhiều một phân nghỉ ngơi khôi phục cơ hội, nàng không thể lại trì hoãn đi xuống. Vân Nhiễm nhìn quanh bốn phía, đột nhiên hai tròng mắt trừng lớn, lộ ra xét đánh quá giống nhau biểu tình. Nơi này thoạt nhìn hết sức quen mắt. Băng tuyền hàn đàm, rừng đào xanh hóa, rõ ràng chính là bốn mùa cốc. Thiếu nữ xoa xoa hai mắt của mình, nhắm lại mở, sắc mặt tức khắc kinh nghi bất định lên. Không có biến hóa, nàng còn ở bốn mùa cốc. Đây là có chuyện gì? Đến tột cùng là ảo cảnh, vẫn là nàng bị ném trở về hoa hạ đại lục. Lý không ra manh mối, Vân Nhiễm đơn giản cũng không hề tưởng, hướng tới chính mình ở bốn mùa cốc khi cùng Tạ Vân Thư cư trú địa phương đi qua. Âm thanh trong trẻo vang lên, hết sức quen tai, làm nàng không tự chủ được mà nhanh hơn nệ bước. Tam thúc chính là suy nghĩ tiểu nhiễm muội muội. Hiện tại đại lục thế cục đã ngày càng an bình, cũng không có người dám đối chúng ta tạ ra thế nào. Tam thúc nếu là thật sự không yên lòng, không ngại đi kia phiến đại lục. Tạ Ngọc Thần nói còn chưa nói xong, đã bị một tiếng thở dài đánh gãy. Ngọc Thần, liền tính ta lại không yên tâm, tiểu nhiễm đã lớn lên, có nàng con đường của mình phải đi, cũng có nàng chính mình muốn gánh vác trách nhiệm. Mà chúng ta cũng giống nhau. Ngươi chung muốn khơi mào tạ ra đại lương, mà ta, tắc muốn thực hiện người tử chi trách, đền bù nhiều năm như vậy thiếu hụt hiếu đạo. Thanh Tuyển từ từ kể ra thanh âm, làm tránh ở cửa sổ hạ nghe lén Vân Nhiễm đột nhiên nhịn không được muốn rơi lệ. Phụ thân, nữ nhi ném xuống ngươi đi xa thần vực đại lục, làm sao không phải bất hiếu. Tâm thần nhoáng lên, Vân Nhiễm tiếng hít thở không tự chủ được mà trọng vài phần, trong phòng người lập tức cảm thấy, một đạo bóng trắng bay nhanh lực ra, là ai? Mặt nếu tiểu Nguyệt Tuấn Lãng thanh niên ở lao ra cửa phòng sau, lập tức miệng trợn to, sau một lúc lâu nói không ra lời. Tam thúc, ta hay là quá tưởng niệm tiểu nhiễm, xuất hiện ảo giác. Tạ Ngọc Thần hung hăng một cắn chính mình đầu lưỡi, Tuấn Giật khuôn mặt tức khắc vặn vẹo lên. Một bên, Thanh Giật Tuấn Nhã nam tử cũng là sắc mặt khẽ biến, xoa xoa chính mình ngạch, Ngọc Thần, Tam thúc giống như cùng ngươi xuất hiện giống nhau ảo giác. Vân Nhiễm nhìn hai gã nguyên bản đi đến nào đều phong tư nhanh nhẹn nam tử như thế thất thố bộ dáng, khóe mắt lệ ý cũng đảo qua mà quang, phụt một tiếng bật cười, run giọng nói, cha, đại ca. Tạ Ngọc Thần còn vẫn không thể tin được, ánh mắt dại ra mà quay đầu lại nhìn về phía Tạ Vân Thư, Tam thúc, ta đâu chỉ là xuất hiện ảo giác, ta đều xuất hiện ảo giác. Mà Tạ Vân Thư tắc rốt cuộc sắc mặt khẽ biến, nhìn về phía Vân Nhiễm, không thể tin tưởng nói, tiểu nhiễm. Ngươi thật là tiểu nhiễm. Ngươi như thế nào đã trở lại? Nói ra thì rất dài, ta cũng không biết. Vân Nhiễm bất đắc dĩ nói thầm một tiếng, lập tức nhào vào đối diện nam tử trong lòng ngực, cười nói. Nữ nhi, ngươi thật sự đã trở lại. Tạ Vân Thư thu nạp hai tay, một tay đem chính mình tiểu nữ nhi ôm, vừa mừng vừa sợ địa đạo. Thanh âm đã hơi hơi nghẹn ngào. Ta đi kêu phụ thân cùng ra ra lại đây. Tạ Ngọc Thần rốt cuộc phục hồi tinh thần lại, một mặt ý cười từ hắn khỏe môi tràn ra, càng ngày càng sán lạ, thân ảnh lược ra là lúc, nện bước đều hơi hơi có chút run rẩy. Ngọc Thần đại ca tu hành tốc độ thật nhanh, tổ phụ cũng là. Vân Nhiễm nhìn xem Tạ Ngọc Thần, lại nhìn xem Tạ Quân Hạc, không khỏi mà cảm thán nói. Nàng rời đi Hoa Hạ đại lục ngắn ngủn thời gian, Tạ Ngọc Thần thế nhưng phá tan đến quyền mưu sĩ hậu kỳ, mà nhìn dáng vẻ đột phá đến thánh thuật sĩ cũng sắp tới. Tạ Quân Hạc càng là nhân nhiều năm tích tụ đảo qua mà quang, xúc lực đã lâu, một hơi xông lên thánh thuật sĩ. Hơn nữa Tạ ra rất nhiều quyền mưu sĩ trưởng lão, hiện giờ ở Hoa Hạ đại lục thượng, thật đúng là không có cái nào linh tu thế lực có thể cùng Tạ ra tranh phong. Thế nhân đối đai bốn mùa cốc, nghiễm nhiên chính là xem cái thứ hai thần thánh liên minh. Chỉ là Tạ ra lại không bằng thần thánh liên minh như vậy buộc lộ mũi nhọn, ngược lại giấu tài, tiếp tục đi lánh đời con đường. Ít nhiều tiểu nhiễm lưu lại linh cung cùng rất nhiều dược tề linh thảo. Tạ Ngọc Thần cười nói, hiện tại Tạ gia con cháu ở Hoang Cốc bên trong huấn luyện tu hành, thực lực đều là tiến triển cực nhanh. Vân Nhiễm ủy ở Tạ Vân Thư bên cạnh, nghiễm nhiên một bộ làm lũng tiểu nữ nhi bộ dáng, nửa điểm nhìn không ra sát phạt quyết đoán thần thuật sĩ cường giả chi phong. Lúc này nghe thấy Tạ Ngọc Thần nói, đột nhiên tới hứng thú bừng bừng nói, chờ ăn cơm xong, đại ca không ngại mang ta đi Hoang Cốc nhìn xem. Nàng cân nhắc chính mình muốn hay không lại lưu chút dược tề cùng linh thảo. Vừa nghĩ biên ai thán chính mình đi đến thần vực về sau liền một khắc không ngừng ở chiến đấu, cũng không có cơ hội hảo hảo đi tìm chút thần vực đặc có kỳ hoa dị thảo làm luyện dược nguyên liệu. Tạ Ngọc Thần liếc nàng liếc mắt một cái, vài lần muốn nói lại thôi. Vân Nhiễm trở về đến quá kỳ lạ, giải thích đến cũng hàm hàm hồ hồ, làm hắn trong lòng mơ hồ có chút bất an, lại cũng không biết như thế nào hỏi ra khẩu. Mà Tạ Vân Thư tắc vẫn luôn yêu thương mà nhìn nữ nhi. Chỉ thường thường dò hỏi vài câu, đại đa số thời gian đều đang nghe nàng kể rõ. Phảng phất biết nàng trở về ngốc không được bao lâu, nắm chặt hết thể thời gian cùng nàng ở chung, lại một chút không đề cập tới nàng như thế nào trở về lại khi nào phải đi sự tình. Chúng ta cấp Tạ gia đệ tử chế định một ít huấn luyện yêu cầu. Tạ Ngọc Thần mang theo Vân Nhiễm đi vào sau núi Hoang Cốc, chỉ trỏ trỏ địa đạo. Tuy rằng linh trong cung nguyên tố lực dư thừa, tu luyện lên làm ít công to. Nhưng lại an nhàn tu hành hoàn cảnh thường thường dễ dàng làm người đánh mất ý chí chiến đấu. Cho nên chỉ có thể chịu đựng trụ chúng ta ở tử điện hỏa vực trung khảo nghiệm đệ tử, mới có tiến vào linh trong cung tu hành tư cách. Thiếu nữ nhìn phía phương xa đỏ đậm một mảnh, sấm sét ầm ầm tử điện hỏa vực, khoe miệng đột nhiên ngậm khởi nhàn nhạt ý cười. Nàng nhớ tới ở hỏa vực trung hòa lão tổ sơ phùng, cũng nhớ tới lúc trước thương giản ở hỏa vực ký ức khôi phục, cố tình bại lộ chân thân, rồi dám ngạo kiều bộ dáng. Nhớ tới kia hai người, khiến cho nàng không tự chủ được mà lại nghĩ tới không biết ở đâu ngủ đông bảy sát thương minh hiểm, ý cười không tự chủ được mà phai nhạt xuống dưới. Tạ Ngọc Thần quay đầu lại, cùng Tạ Vân Thư nhìn nhau liếc mắt một cái. Bọn họ đều phát hiện Vân Nhiễm lần này trở về một ít không thích hợp chỗ. Dường như tâm tư thật mạnh, có cái gì khó có thể giải quyết sự tình đè ở trong lòng. Tiểu Nhiễm, Tạ Ngọc Thần rốt cuộc nhịn không được, mở miệng chuẩn bị trực tiếp dò hỏi, lại thấy thiếu nữ đôi mắt đột nhiên trợn to, thất thanh hô ra tới, làm Tử Điện Hỏa vực trung tu hành đệ tử nhanh chóng rút lui. Lần này tử biến cố quá nhanh, Tạ Ngọc Thần không tự chủ được mà sửng sốt, nhìn chăm chú hướng tới Vân Nhiễm tầm mắt phương hướng nhìn lại, cũng lập tức kinh ngạc, đó là cái gì? Không có người trả lời hắn. Một bên, Vân Nhiễm thân ảnh đã không ở tại chỗ. Vân Nhiễm giờ phút này kinh giận đan sen, thật sự không rõ vì cái gì ở thần vực tàn sát bừa bãi sát khí sẽ ở Tử Điện Hỏa vực trung xuất hiện. Kia đoàn màu đen mây khói cùng bên trong truyền lại ra mãnh liệt giết chóc hủy bại hơi thở làm nàng không có chút nào hoài nghi, nay cùng bọn họ ở Tiềm Long ngoài thành đối kháng quá kia nói màu đen gió lốc cùng nguyên. Xem phương vị, đệ nhất lũ sát khí toát ra địa phương, tựa hồ là năm đó rạng rỡ tiềm tu địa phương. Hay là nơi đó cùng thần vực có cái gì giáp giới? Giờ phút này Vân Nhiễm đã không rảnh lo cẩn thận tự hỏi, chỉ nghĩ bằng mau tốc độ tiến lên, ngăn cản sát khí lan tràn. Tiểu Nhiễm, đi theo nàng phía sau Tạ Vân Thư phát ra một tiếng kinh hô. Chính mình nữ nhi ở nháy mắt biến mất bóng dáng, mà xuống một giây, nàng lại vừa lúc xuất hiện ở kia đoàn màu đen mây khói phía dưới. Ông, mà một tiếng, quang chi lĩnh vực nháy mắt căng ra, đem màu đen mây khói bao phủ lên. Màu trắng màn hào quang lung lay sắp đổ, mà từ phía sau trào ra tới sát khí lại càng ngày càng nhiều. Dường như không gian đột nhiên mở ra một cái thật lớn cái phế ước, đem nơi này vực trở thành bãi rác dạng quần quận không ngừng mà rót thần vực không cần đủ sát khí. Lại một đạo bạch mang rót vào màn hào quang trung, làm quang chi lĩnh vực ổn định khoảnh khắc. Tạ Vân Thư rốt cuộc đổi tới, nhìn trước mắt có thể che đậy thiên nhật màu đen mây khói, sắc mặt khẽ biến, Tiểu Nhiễm, này đó là cái gì? Bảy sát thương minh hiểm từ phong ma cổ đạo trung mang ra sát khí. Vân Nhiễm thở gấp nói, hiện tại không phải giải thích thời điểm, làm Tạ gia người nhanh chóng rút lui. Nàng thanh âm mới vừa rơi xuống hạ, chỉ nghe chạm vào. Mà một tiếng, phảng phất khí cầu bị chọc phá, màn hào quang thượng xuất hiện một cái chén khẩu đại vết rách. Những cái đó kêu gào màu đen sát khí rốt cuộc tìm được rồi phát tiết địa phương, dãy rủa mà càng thêm mãnh liệt lên, đồng nhiên hướng tới kia đạo liệt ngân trung tế đi. Rầm. Một tiếng, quang chi lĩnh vực vỡ vụn, màu đen mây khói nháy mắt che đậy thiên nhật, đem ban ngày biến thành hắc ám. Làm cho bọn họ trốn vào thổ linh cung cùng lôi linh cung bên trong. Mây khói chung đã nhìn không thấy thiếu nữ bóng dáng, chỉ nghe nàng thanh âm tê tâm liệt phế mà hô ra tới. Chính là đã chậm. Hết thảy phát sinh đến quá nhanh, bảy sát thương minh hiểm sát khí, là hoa hạ đại lục thượng này đó tu vi thấp thuật sĩ hoàn toàn vô pháp chống đỡ. Chỉ nháy mắt, hướng tới linh cung buôn đảo mà đi cấp thấp đệ tử một cái tiếp theo một cái ngã xuống. Nháy mắt, sinh tử chưa phó. Nơi này không phải ngươi kiêu ngạo địa phương. Thiếu nữ phảng phất hoàn toàn bị chọc giận, phát ra một tiếng rung trời gầm lên. Trong phút chốc, hoa hạ đại lục thượng yếu ớt không gian chợt vỡ ra vô số đạo tế văn, màu xám yên khí bao phủ trụ thiếu nữ toàn thân, sau đó đống nhiên bùng nổ, đem những cái đó mây khói hướng tới không gian cái khe trung hùng hăng tắc đi vào. Mà xuống phương, vài đạo mỏng manh màu trắng quang mang sáng lên, mấy cái quang chi lĩnh vực bảo hộ thượng có thể dây rủa các đệ tử tiếp tục hướng tới linh cung bỏ chạy đi. Tam thúc, Tạ Ngọc Thần kinh hô, làm Vân Nhiệm thân thể bỗng nhiên run lên, túi đầu chiều hạ nhìn lại, phát hiện một đạo quang mang chợt ở linh cung trước tát. Tạ Vân Thư hộ vệ không ít đệ tử tiến vào thổ linh cung bên trong, nhưng mà chính hắn lại ở sát khí ăn mòn hạ, nguyên tố lực nhanh chóng tiêu hao, cuối cùng hộ thân lĩnh vực rách nát, ngã xuống thổ linh ngoài cung. Cha! Vân Nhiễm phát ra một tiếng kinh hô, theo nàng này một tiếng, trời cao phía trên, tử điện cú kết, phảng phất lôi công điện mẫu giờ phút này tề tụ, cộng đồng phát huy. Từng đạo tử kim sắc thật lớn xét đánh lăng không mà hàng, hướng tới màu đen mây khói hung hăng chém chết mà đi. Làm người tim đập nhanh kêu rên quỷ khóc ở phía chân trời không được tiếng vọng, lại không chịu nổi tử điện lồng giam thật lớn uy lực. Dây lát gian, khói đen tiêu tán, thảm đạm thiên luân từ màu đỏ tươi tầng mây trung lộ ra nửa khuôn mặt. Tối tăm không trung lần thứ hai sáng ngời lên. Mà Vân Nhiễm thở phì phò, hướng tới mặt đất thẳng rơi xuống tới. Trước điều động trong cơ thể cận tồn hỗn độn chi lực, sau sử dụng lôi bí mật thuật, khiển trách, làm nàng trong cơ thể nguyên tố lực gần như khô kiệt. Chính là, nhìn trước mặt thảm đạm cảnh tượng, nàng lại biết chính mình còn không thể ngã xuống. Thiếu nữ đôi mắt, tại đây một khắc, nhân phẫn nộ mà nhiễm một tầng màu đỏ, thân hình run nhẹ nhẹ, từ khắp nơi phát gục, da thịt biến thành màu đen tuổi trẻ thân hình bên tay chân nhẹ nhàng mà đi qua. Đông dưng, nàng thấy ở thổ hệ linh cửa cung, Tạ Ngọc Thần sắc mặt hôi bại mà vươn tay, ý đồ đem Tạ Vân Thư hướng tới trong cung điện kéo đi. Ở hắn phía sau, chính mình phụ thân cùng tổ phụ cũng đều hôn mê bất tỉnh, sinh tử không biết. Hắn trạng thái tốt nhất, vẫn là toàn lại gần huyễn pháp huyền quang trượng bảo hộ. Dĩ vãng luôn là Bạch Di nhẹ nhàng quý công tử bộ dáng Tạ Ngọc Thần giờ phút này bộ dáng chật vật, ánh mắt dại ra mà mờ mịt, thấy Vân Nhiễm khoảnh khắc, môi mấp máy, lại một chữ cũng nói không nên lời. Vân Nhiễm phát gục Tạ Vân Thư trước mặt, thấp giọng kêu, cha. Nam tử hai tròng mắt nhắm chặt, trên mặt di động một tầng cho đen sắc hơi thở, vẫn không nhúc nhích. Cha. Thiếu nữ lại tăng lớn thanh âm, gọi ra tới, một cổ quang nguyên tố lực vọt vào nam tử trong cơ thể, muốn thê hắn đuổi đi ra hấp thu sát khí. Chính là nàng đưa vào đi quang nguyên tố lực lại dường như đá chìm đáy biển, không có chút nào tác dụng. Bảy sát thương minh hiểm. Ta Vân Nhiễm cùng ngươi không chết không ngừng. Thê lương thanh âm, ở trong nháy mắt, cắt qua trời cao, làm một đôi màu đỏ tươi con ngươi chợt sáng lên, cũng làm trầm tịch Tiềm Long Đàm đột nhiên sóng gió nổi lên. Tiểu Nhiễm. Tạ Ngọc Thần có chút kinh hồn táng đảm mà nhìn trạng thái tựa hồ có chút không rất hợp Vân Nhiễm. Một tầng trắng xóa quang mang từ thiếu nữ trên người phát ra. Nàng phảng phất hoàn toàn không quan tâm, đem tự thân quang nguyên tố lực toàn bộ phóng thích ra tới, làm này phiến thảm thiết băng nguyên thượng hiện lên một tầng ánh ánh bạch quang. Tiền bối, ngài đưa ta tới nơi này, chính là ta mục quan trọng thấy người nhà thảm thiết tử vong sao? Thấp giọng mà nhỉ non từ nàng trong miệng phát ra, mang theo thật sâu phẫn hận cùng bất đắc dĩ. Linh mạch nội trống không, nguyên tố lực sớm bị nàng toàn bộ phóng ra ra tới, có thể là lại như cũ hoàn toàn không có sử dụng. Phần 114. Ở thượng vạn năm động lại mà đến sát khí trước mặt, điểm này quang nguyên tố lực khởi không được bất luận cái gì tác dụng, cũng cứu không tỉnh Tạ Vân Thư cùng Tạ gia bất luận kẻ nào. Nếu không phải Tạ Vân Thư hồn hải còn chưa rách nát, Vân Nhiễm cơ hồ liền phải tuyệt vọng. Tiểu nha đầu, nếu lão phu có biện pháp cứu bọn họ, ngươi tính toán lấy cái gì tới trao đổi? Giảo hoạt mà một tiếng ý cười, đông nhiên tự hư không truyền đến, hoàn toàn đi vào thiếu nữ trong hai. Vân Nhiễm đôi mắt đột nhiên sáng ngời, thẳng tắp nhìn về phía trước, phảng phất đang nhìn cái kia hư vô bóng người. Dùng ta sở có được hết thảy. Thiếu nữ không chút do dự mở miệng nói. Ha ha, hảo. Một chuỗi cười to chợt vang lên, tiếp theo Vân Nhiễm trên người đã chậm rãi ảm đạm xuống dưới bạch quang đột nhiên lần thứ hai sáng lên. Quang mang chói mắt, làm Tạ Ngọc Thần không tự chủ được mà nháy mắt hạt mục. Một trận màu trắng sóng chiều từ linh cửa cung nhanh chóng hướng tới khắp băng nguyên lan tràn mà đi, sóng chiều lướt qua, Tạ gia con cháu trên mặt tử vong thanh hắc hơi thở trở thành hư không. Dần dần có người mi mắt run rẩy, thế nhưng chậm rãi mở mắt ra tới. Quang bí mật thuật, không thôi. Lấy mình chi linh, giao cho thiên hạ vạn vật sinh mệnh chi lực. Tạ Vân Thư chậm rãi mở to mắt, chỉ cảm thấy mới vừa rồi trốn vào chính mình trong cơ thể, làm chính mình hít thở không thông khó chịu kia cổ hơi thở trở thành hư không, cả người trở nên thân nhẹ như yến. Thần thanh khí sáng lên. Tiểu Nhiễm. Trước mắt cái thứ nhất xuất hiện cảnh tượng, là chính mình nữ nhi mỉm cười mang nước mắt gương mặt. Tạ Vân Thư nắm nắm chính mình nữ nhi ngón tay, chưa tới kịp nhiều lời một câu, liền thấy Vân Nhiễm thân ảnh đột nhiên ở không trung tàng ra, làm hắn chấn động, vội vàng nhảy lên. Phụ thân, không lâu về sau ta còn sẽ trở về, các ngươi cẩn thận. Không trung chỉ để lại một câu vội vã lời nói, sẽ không bao giờ nữa thấy Vân Nhiễm thân ảnh. Mà băng nguyên thượng Tạ gia con cháu mờ mịt đứng dậy. Nhìn quanh bốn phía, vừa mới kia nói khủng bố màu đen mây khói rốt cuộc là cái gì? Tạ Vân Thư ngẩng đầu nhìn phía từ điện hỏa vực chỗ sâu trong, từ nữ nhi đột nhiên xuất hiện lại đột nhiên biến mất khiếp sợ trùng chậm rãi bình phục xuống dưới, thần sắc lại trở nên ngưng trọng lên. Mà lúc này, Vân Nhiễm đã lảo đảo mà dừng ở một mảnh không thấy ánh mặt trời không gian chung. Nàng cảnh giác mà khắp nơi đánh giá, đi rồi rất xa lại không có phát hiện có cái gì dị thường. Tiên bối, ngài là lương tâm phát hiện, cảm thấy vừa mới đem ta chơi đến quá thảm. Cho nên tính toán phóng ta một con ngựa sao? Thiếu nữ tự nhủ nói thầm. Lại nghe một tiếng lãng cười từ phía trước truyền đến. Không, ngươi biểu hiện ưu tú đến làm ta chấn động, cho nên ta tính toán tự mình tới gặp ngươi. Giọng nói rơi xuống, nàng trước mặt, đột nhiên hiện lên một đạo cao lớn thân ảnh. Ngươi nọ tựa hồ ở hướng tới nàng cười, nhưng lại thấy không rõ khuôn mặt, quanh thân một tầng nhàn nhạt kim sắc yên khí quanh quẩn, đem hắn sấn đến cao quý mà thần bí. Thần vực chi chủ. Vân Nhiễm nhướng mày. Trong miệng chậm rãi phun ra bốn người. Đối diện nam tử phát ra một trận bất đắc dĩ cười dài, bọn họ là như vậy xưng hô ta. Linh tu chi lộ, vĩnh vô chừng mực, ta bất quá là so người khác đi được càng trước chút, mà này xa không phải cuối. Vân Nhiễm nghe vậy kinh ngạc. Nàng trước kia cho rằng nguyên tố chi chủ chính là lợi hại nhất. Sau lại biết, đã từng ở thần vực ai phong một cõi vị này thần vực chi chủ mới là sở hữu thuật sĩ chúa tể chi vương. Mà hiện tại nghe hắn lời nói, tựa hồ ở hắn phía trên. Còn có càng cao tu vi. Cho nên ngươi mới rời đi thần vực, đi tìm làm tu vi tăng lên biện pháp sao? Thiếu nữ dò hỏi. Kia nam tử gật đầu, rời đi thần vực, một là tại nơi đây đã đãi chán ghét, còn có muôn vàn thế giới chờ ta thăm dò. thứ hai ngày đó tự thân gặp được ngoài ý muốn tình huống, muốn giải quyết chỉ có thể đi trước địa phương khác. Nói, hắn túi đầu tới. Vân Nhiễm cảm giác chính mình dường như ở bị một đạo có thể nhìn thấu hết thể sắc bén ánh mắt nhìn chăm chú vào, nhưng kia ánh mắt lại không mang theo chút nào ác ý, ngược lại ẩn ẩn tán thưởng cùng vui mừng. Nhưng là, này dù sao cũng là ta sinh ra địa phương. Cho nên ta cho chính mình quê nhà để lại vài thứ. Hỗn độn châu. Vân Nhiễm tiếp theo hắn nói đi xuống. Không tồi. Thần vực bí cảnh, là ta để lại cho trên mảnh đại lục này thuật sĩ lễ vật. Bao gồm 7 hệ nguyên tố chi chủ tiếp thu đến 7 hệ truyền thừa. Mà hỗn độn châu, còn lại là đưa cho có duyên kế thừa ta y hề bắt người nọ. Hỗn độn châu nhận chủ điều kiện hà khắc, gần nhất tinh thần lực yêu cầu thập phần cường đại, mới có thể miễn cưỡng điều động nó. Thứ hai có thể hiểu được 7 hệ nguyên tố chi lực, mới nhưng tiếp nhận hỗn độn chi lực. Đặc biệt là người sau, có lẽ hàng tỷ người chung khó ra một cái toàn linh thể. Vì vậy nhiều năm như vậy cũng không có thích hợp người được chọn xuất hiện, không nghĩ tới, lại vẫn là làm ta chờ tới rồi ngươi. Vân Nhiễm ở trong lòng yên lặng nghĩ, nếu không phải chính mình kia một hồi tử vong xuyên qua, liền tính trước kia tinh thần lực mạnh mẽ đến có thể miễn cưỡng sử dụng hỗn độn châu, chính là lấy quang hệ thuật sĩ chi thân, cũng vô pháp làm nó nhận chủ. Thế gian việc, thập phần thần kỳ, một lần uống, một miếng ăn gian, vận mệnh quỹ đạo liền hoàn toàn thay đổi. Ngẫm lại hỗn độn châu, ngẫm lại thương giản, nghĩ lại kiếp trước chưa từng có cảm thụ quá tự do hòa thân tình, hữu nghị. Nàng đột nhiên cảm thấy, chính mình tựa hồ hẳn là cảm tạ Vân Sóc cám toán. Thấy thiếu nữ khỏe môi bỗng nhiên giật ra nhàn nhạt ý cười, kia nam tử lại là cao giọng cười, một hồi công phu, ngươi hồn hải tựa lại trong vắt rất nhiều, nếu như thế, ngươi chuẩn bị tốt, tiếp thu ta cuối cùng khảo nghiệm cùng truyền thừa sao. Nhìn trước mắt hư ảo bóng người, thiếu nữ dùng sức gật gật đầu. Thứ 254 tiết thần vực tân chủ đại kết cục. Đã từng nguyên tố lực ngưng tụ thành vân, lộng lẫy quang huy quang chi cốc giờ phút này lại mây đen dày đặc, âm phong từng trận, đem trắng tinh không tì vết thánh địa lây dính thượng một tầng tử vong huyết tinh chi khí. Thánh chủ, này đó u sát khí hoàn toàn vô pháp trừ khử a. Vân dê trên người hoa lệ màu trắng trường bào đã xuất hiện rõ ràng vết bẩn cùng phá động. Chỉ là giờ phút này, cái này ái mỹ lại ngạo khí quang chi cốc đại tổng quản lại không rảnh bận tâm chính mình dung nhan, một trương mặt đẹp thượng tràn đầy kinh hoàng. Quang chi cốc chủ đứng ở một mảnh bạch sắc quang mang hạ, nhìn ở quang chi cốc trên không thật lâu nấn ná vô pháp đánh tan biển máu sát khí, sắc mặt có chút âm trầm. Này đó từ phong ma cổ đạo biển máu trung nảy lên tới u sát khí, đối thuật sĩ có cực đại thương tổn, thậm chí có thể trực tiếp đem người biến thành tử thi con rối. Từ quang chi cốc cũng không thể tránh né mà bị này đó sát khí vây quanh về sau, đã có không ít đệ tử chúng chiêu. Giờ phút này, ở quang chi cốc thật mạnh phòng ngự ở ngoài, sắc mặt đờ đẫn. Phiếm tử khí những thuật sĩ chính không biết nghỉ ngơi mà hung hăng công kích tới. Lại như vậy đi xuống, quang chi cốc sớm hay muộn phải bị này đó tử thi con rối chiếm lĩnh. Cố tình nhiếp với u sát khí uy lực, không người dám độn ra phòng ngự trận pháp ở ngoài đối địch. Đều co đầu rút cổ ở chỗ này có ích lợi gì. Mặt khác một bên, quang chi cốc cấp thấp đệ tử nơi tụ tập, tạ ra lão tổ tạ tử Việt trận mắt giận nhìn một đám xúc cổ giả chết đồng bạn, hận sắc không thành thép địa đạo. Đều ở chỗ này chờ. Chờ đến cuối cùng. Còn không phải bị những người đó không người quỷ không quỷ đồ vật công tiến vào, giống nhau tử lộ một cái. Không bằng lao ra đi bắt một phen. Hôm kia cái không phải có trưởng lao tới phát nghe nói có thể chống đỡ sát khí dược tề sao. Các ngươi còn sợ cái con khỉ. Lão nhân trách cứ, dẫn phát một tính tình táo bạo nam tử nhảy lên, lạnh lùng hừ nói, ngươi không sợ chết, đừng liên lụy chúng ta. Muốn đi trang anh hùng, chính ngươi đi a. Tạ tử Việt nhìn chằm chằm hắn sau một lúc lâu, đột nhiên bàn tay vung lên. Người nọ đột nhiên không kịp phòng ngừa hạ, bị một đạo quang nhận đánh trúng, lập tức trên vai chảy ra nói vết máu, làm hắn bạo nộ mà nhảy dựng lên. Hảo A. Xem ngươi lớn như vậy tuổi bất hòa ngươi so đo, cư nhiên dám đánh ngươi ra ra ta. Quả thật là hoa hạ đại lục cái loại này cấp thấp địa vực ra tới không biết giáo hóa mọi dợ. Bị đánh người cũng lập tức bạo nộ lên. Hử, ngươi không phải sợ chết không nghĩ đi ra ngoài. Lão phu liền thành toàn ngươi, cho ngươi một cái bị thương co đầu rút cổ lấy cớ. Ngươi không nên cảm ơn lão phu. Không thể không nói tạ tử Việt vô sỉ lên cũng thập phần có một bộ, một câu, đem người nọ tức giận đến chết khiếp, lại ở nhìn thấy có vài tên trưởng lão đi tới khi, đột nhiên cũng không náo loạn, cũng không thi triển thuật pháp ngừng miệng vết thương, quỳ dạp trên mặt đất thật sự rên rỉ ăn mặc khởi chết tới. Thấy một màn này, lão nhân liền phỉ nhổ ánh mắt cũng khinh thường với cho hắn, đón kia vài tên lại đây chấp sự trưởng lão đi qua. Thanh chủ có phải hay không chuẩn bị bắt đầu tiến công? Lão nhân vội vàng mà dò hỏi. Một người lao giả sắc mặt cổ quái mà nhìn hắn một cái, sau một lúc lâu nói, nếu ngươi như vậy tích cực, liền cho ngươi cái biểu hiện cơ hội. Tạ tử Việt còn tưởng rằng thật sự chuẩn bị bắt đầu chủ động xuất kích, lập tức cười ha hả mà đi theo lão giả mặt sau, lại nhảy hỏi khi nào đấu võ, nhằm vào này đó u sát khí hắn nhưng thật ra có chút biện pháp. Kia lão nhân đuổi rồi bỏ dạng đem hắn hướng tới một bên huy, hoàn toàn không nghe hắn nói lời nói. Mà một bên, một gã đại hán còn lại là vội vàng vọt đi lên, đỡ lấy Tạ Tử Việt vội vàng nói, ngươi thật muốn đi ra ngoài chiến đấu. Ngươi tu vi không cao, gặp phải đi chính là cái chết ta. Yên tâm, lão phu không dễ dàng chết như vậy. Tốt xấu ta cũng là thân kinh bách chiến. Tạ Tử Việt chẳng hề để ý mà cười. Ai, ngươi nếu là có bất chấp gì, ta như thế nào cùng Vân Nhiễm muội tử công đạo Nga. Địch Thu thở dài nói. Nhắc tới Vân Nhiễm, Tạ Tử Việt trong lòng cũng xẹt qua một tia ưu sầu, cũng không biết kia nha đầu thế nào. Ở Vẫn Lạc Thâm Nguyên biết được nàng không có việc gì sau, Tạ Tử Việt vẫn là quyết định theo Địch Thu trở lại Quang Chi Cốc. Rốt cuộc nơi này hoàn cảnh càng thích hợp hắn tu hành. Chỉ là không dự đoán được, đột nhiên Quang Chi Cốc đã bị u sát khí cùng tử thi con rối cấp vây lên. Trải qua người khác dăm ba câu, lão nhân này biết rõ ràng sự tình nghiêm túc tính. Càng làm cho hắn không dự đoán được chính là, thượng về đến nhà chủ, cho tới bình thường đệ tử, phần lớn là sợ hãi lùi bước thái độ. Cái này làm cho trong xương cốt thực tâm huyết Tạ Tử Việt nhẫn đến cuối cùng thật sự không thể nhịn được nữa. Địch nhân hoàn hầu, tiến có rất lớn cơ suất chết, chính là này lui, đến cuối cùng cũng vẫn là tử lộ một cái. Thấy thật sự khuyên không được Tạ Tử Việt, Địch Thu tâm một hành, cư nhiên cũng cùng Tạ Tử Việt đứng ở cùng nhau. Hắc, dù sao tả hữu là cái chết, lao tử đường đường một cái hán tử, như thế nào có thể làm loại này co đầu rút cổ tránh né sự tình. Ta và ngươi cùng nhau đi ra ngoài. Tạ Tử Việt vỗ vô bờ vai của hắn, ha ha nở nụ cười. Có mấy tên đệ tử tử cũng nhẫn đủ rồi loại này co đầu rút cổ tránh né nhật tử, thấy trưởng lao tới chọn người, cũng chủ động đứng dậy. Chỉ là theo kia vài tên trưởng lao tiếp tục đi phía trước đi đến, Tạ Tử Việt đột nhiên cảm thấy có chút không quá thích hợp. Trưởng lão, này hình như là hướng sơn cốc chỗ sâu trong đi đến, a chúng ta không phải đi cửa đối phó những cái đó tử thi con rối sao? Kia trưởng lão xem xét hắn liếc mắt một cái, đừng nóng nội, có khác sự tình trước cho các ngươi làm. Lão nhân dẫn bọn hắn đi vào một mảnh mọc đầy màu trắng tiểu hoa trong sơn cốc, nếu Vân Nhiễm ở chỗ này, liền sẽ phát hiện, cái này địa phương lại là nàng lúc trước rơi vào thần vực địa điểm. Mà lúc này, ở nơi đó đứng một người bạch râu lão giả, không giận tự uy, trong tay giơ một cây thoạt nhìn liền uy lực bất phàm pháp trượng, hướng tới một cái ánh bạch sắc trận pháp hung hăng cắm hạ. Trong nháy mắt, không gió sơn cốc đột nhiên toàn khởi một đạo mãnh liệt dòng khí, vòng quanh trận pháp nấn ná xoay tròn, ầm vang một thanh âm vang lên quá, trận pháp thượng đằng khởi một tầng màu trắng cuồng sáng, xông thẳng tận trời. Mà Quang Chi Cốc trên không phòng ngự trận pháp cũng tùy theo mở ra một cái chỗ hổng. Màu đen đu sát khí lập tức mãnh liệt mà ùa vào. Lại ở trong chớp nhoáng, từ trận pháp màu trắng cột sáng hạ nổ tung vô số đạo lượng mang. Đây là không gian cái khe. Thấy lượng mang trung chợt lóe mà qua thất sắc quang mang, Tạ Tử Việt dừng lại bước chân, vừa kinh vừa sợ. Này không phải bình thường không gian cái khe, đây là thần vực đại lục cùng hoa hạ đại lục gian cái chắn. Cái kia trận pháp, sinh sôi xé rách hai nơi đại lục gian tự nhiên cái chắn, làm u sát khí hướng tới mặt khác một chỗ không gian dũng qua đi. Ngần ngươi làm gì, lại đây đứng ở này chỗ trận pháp thượng. Một người trưởng lão quá to. Này trận pháp là làm gì? Địch Thu có chút run như cầy sấy mà nhìn ở kia đại trận bên còn tán loạn 13 cái loại nhỏ màu trắng trận bàn. Kia trưởng lão nhếch miệng cười, các ngươi không phải muốn vì ta Quang Chi Quốc hy sinh sao? Hiện tại liền cho các ngươi một cái cơ hội. Cũng không cần các ngươi hy sinh tánh mạng. Đứng ở trận bàn phía trên, lấy toàn thân nguyên tố lực tới trong đó, hiệp trợ thánh chủ xé rách không gian. Tạ Tử Việt sắc mặt biến, các ngươi tính toán đem u sát khí dẫn vào hoa hạ đại lục. Kia trưởng lão nhìn hắn một cái, không tồi, ngươi vận khí tốt, tới thần vừa. Đợi lát nữa liền tính tu vi toàn không có, chúng ta Quang Chi Cốc cũng sẽ không bạc đãi các ngươi, sẽ cho các ngươi thưởng một ngụm cơm ăn. Đừng cọ sát, nhanh lên đi lên. Xuất sinh. Đột nhiên bùng nổ gầm lên, làm kia trưởng lão trong lúc nhất thời sửng sốt, một đạo bạch quang đã chạm tới rồi hắn trước mặt. Kia trưởng lão đã là thần thuật sĩ, tuy rằng Tạ Tử Việt đánh lén, lại cũng bị hắn nhẹ nhàng bâng cơ liền nhanh chóng trốn rồi qua đi. Ngươi làm cái gì? Vị kia trưởng lão trong lúc nhất thời cũng bạo nộ rồi, trong tay pháp trượng hung hăng nện xuống, ý đồ đem Tạ Tử Việt đánh chết. Vân Luân trưởng lão, hiện tại chúng ta nhân thủ không đủ, trước đừng giết hắn, đem hắn ném vào trận pháp bên trong. Hắn bên cạnh một người lão giả mở miệng ngắt lời nói. Tên kia Vân Luân trưởng lão hừ lạnh một tiếng, chuẩn bị phát ra tay công kích dây lát biến thành hai điều trắng tinh quang liên, hướng tới Tạ Tử Việt cuốn qua đi. Tạ Tử Việt tuy rằng tu vi không cao, ở trong chiến đấu sớm bồi dưỡng ra nhanh nhạy phản ứng, chật lóe thân, liền từ quang liên bên trốn rồi qua đi. Vân Luân trưởng lão sắc mặt càng thêm trầm vài phần, ác độc quang mang từ trong mắt hắn chợt lóe mà qua. Nếu ngươi như vậy không thành thật, xem ta đánh gãy chân của ngươi chân, ngươi còn như thế nào chạy. Giọng nói rơi xuống, sắc bén kiếm quang bá bá bá hướng tới Tạ Tử Việt đánh lại đây, đem hắn toàn thân trên dưới vần quanh, thế nhưng không cho hắn tránh né không gian. Lão giả phát ra một thân kêu rên, lưỡng đạo kiếm quang hoàn toàn đi vào hắn mắt cá chân, làm hắn thân ảnh một cái lảo đảo. Vân Môn trưởng lão tiếp theo sóng công kích lại đã đi vào, một cái thật lớn quang cầu hung hăng hướng tới hắn ngực đánh tới, làm Tạ Tử Việt phun ra một ngụm máu tươi, chiều sau bay đi ra ngoài. Lão Tạ, địch thu đột nhiên phát đi lên, vung tay lên, chưa khỏi ánh sáng sái hướng Tạ Tử Việt, một cái lướt thân, thế nhưng đem hắn tiếp xuống dưới. Các ngươi một đám đều phản sao. Vân Môn trưởng lão thấy thành thật địch thu lao ra, càng thêm phẫn nộ, vung tay lên, hướng tới vài tên thủ hạ nói, thượng, đưa bọn họ toàn bộ đánh xỉu, trực tiếp rút ra nguyên tố lực, chết sống bất luận. Hắn ở cáo giận dưới, đối sở hữu tự nguyện tiến đến đệ tử đều không hề lưu tình, lập tức làm những cái đó nguyên bản khoanh tay đứng nhìn đệ tử sắc mặt đại biến. Bọn họ không sợ sinh tử, tiến đến nguyên bản cho rằng có thể oanh oanh liệt liệt tranh tài một hồi. Không thể hiểu được liền phải mất đi chính mình tu vi đã làm người rất khó tiếp nhận rồi, hiện tại càng là liền sinh tử đều không bị này đó người cầm quyền đặt ở trong mắt, lập tức có kiệt ngạo không quan tâm, cùng Tạ Tử Việt đứng ở cùng trận tuyến. Một đám phế vật, liền mấy cái cấp thấp linh thuật sĩ đều phải đối phó lâu như vậy sao? Thật lớn màu trắng quang trận nội, quang hệ nguyên tố chi chủ đau khổ chống đỡ, nhịn không được chửi ầm lên nói. Vân Môn trưởng lao sắc mặt lại thanh lại bạch, trong miệng một tiếng kêu to, trong tay bạch mang chợt nổ tung, hóa thành muôn vàn thật nhỏ quang điểm, hướng tới Tạ Tử Việt đám người tấn công bất ngờ mà đi. Lúc trước vẫn luôn cùng bọn họ chiến đấu, chưa sử dụng sát chiêu, là hy vọng đưa bọn họ trước bắt sống, lại xử trí. Chính là bị nguyên tố chi chủ trách cứ, làm hắn lập tức cảm thấy chính mình mặt mũi rốt cuộc không qua được, lại bực lại hận, không chút do dự hạ sát thủ. A, một người nam tử tránh né không kịp, bị màu trắng quang điểm đánh trúng, kia nhìn như không chớp mắt bạch mang nháy mắt đem hắn ngực đánh ra một cái thật lớn huyết động. Máu tươi văng khắp nơi, bay vụt đến phụ cận cách đó không xa địch thu trên mặt. Ấm áp xúc cảm làm hắn ngây người một cái chớp mắt. Liên này một cái chớp mắt, vài đạo quang điểm đã vọt tới hắn trước mặt, mắt thấy liền phải hoàn toàn đi vào hắn trong cơ thể. Địch thu. Trốn. Tạ Tử Việt phát ra hét lớn một tiếng. Địch thu ngơ ngác xoay người, suy. Đệ nhất thanh, cái thứ nhất quang điểm đã đến, từ đầu vai hắn sẽ qua, một đóa sáng lạn huyết hoa lập tức nở rộ. Xé rách đau đớn làm thân thể hắn lắc lư hạ, động tác càng thêm chậm chạp lên. Suy suy. Lại là lưỡng đạo quang điểm. Phân biệt đánh trúng hắn hai chân, làm này hán tử rốt cuộc vô lực tránh né cùng chạy vội, chiều hạ chậm rãi đảo đi. Nay một đảo, nhưng thật ra vừa lúc né tránh đánh về phía hắn phần đầu bạch mang. Chính là Vân Ngôn trưởng lão đã hạ quyết tâm trực tiếp xử tử bọn họ, như thế nào sẽ không có chuẩn bị ở sau. Lại một đạo bạch quang hiện lên, một thanh quang nguyên tố ngưng tụ mà thành trắng tinh cử kiếm lăng không hiện lên, hướng tới may mắn còn tồn tại xuống dưới 7-8 cá nhân hung hăng huy qua đi. Cương đại uy áp, thẳng tiến không lùi khí thế. Làm những người này rốt cuộc mại không khai bước chân. Trốn không thoát, cũng trốn không thoát, mắt lộ ra hoảng sợ mà nhìn về phía càng ngày càng gần quang chi kiếm. Liên ở địch thu nhắm mắt lại mảnh chờ chết thời điểm, lại phát hiện dự đoán đến đau đớn chậm chạp không có buông xuống đến hắn trên người. Nam tử trộm mở một cái mắt phùng, quét thấy Tạ Tử Việt bổ nhào vào hắn bên người, biên cho hắn trị liệu biên hưng phấn mà gào ra tới, nha đầu. Làm tốt lắm. Chúng ta Tạ ra người thật không phải cái. Địch thu nghe vậy, đôi mắt lập tức mở to. Rõ ràng mà thấy ở cự kiếm phía trên, đứng một người bạch y phiêu diêu thiếu nữ. Nàng mũi chân nhẹ điểm ở cự kiếm phía trên, mà quang chi cự kiếm liền rốt cuộc vô pháp đi tới mảy may. Hừ, giết hại lẫn nhau, hòa thủy đông dẫn, chính là các ngươi quang nhà tộc đối địch phương thức sao. Thanh thúy thanh âm từ không trung truyền đến, thanh âm cũng không lớn, lại làm nhân tâm trung chấn động, phảng phất có cự trung ở phía chân trời gõ vang, kẹp theo tràn ngập chiến ý cường giả uy áp hung hăng áp xuống. Vân Luân nghẹn họng nhìn chân chối nhìn trực tiếp đem hắn phát ra thuật pháp giam cầm ở trên hư không thượng thiếu nữ, đầu góc một mảnh hỗn độn. Đây là cái gì năng lực? Như thế nào có điểm giống nguyên tố chi chủ nguyên tố giam cầm chi lực? Nhưng là liền tính là quan hệ chi chủ, cũng chưa từng có giống nàng như vậy, còn có thể làm người khác đã thi triển ra thuật pháp như vậy nhẹ nhàng bâng cơ mà trực tiếp tạm dừng ở giữa không trung A. Lúc này, càng làm cho hắn khiếp sợ sự tình đã xảy ra, thiếu nữ đột nhiên nhảy lên, từ cự kiếm thượng nhảy xuống. Sau đó bàn tay ở trên thân kiếm phất một cái. Chôi này từ hắn phát ra quang chi kiếm tức khắc trở thành thiếu nữ trong tay lưới dao sắc bén, hướng tới quang hệ chi chủ nơi thật lớn trận bàn hung hăng và chạm mà đi. Không. Vân Môn trưởng lão miệng trợ to, trơ mắt nhìn chôi này kiếm tựa như sao băng, từ hắn trước mặt xẹt qua, hung hăng đụng phải thật lớn của sáng, tiếp theo thiết đậu hủ giống nhau, xuyên qua của sáng. Phúc. Lúc này đây, đến phiên quang hệ chi chủ hộp máu. Lão giả thân ảnh lão đảo mà từ trận pháp trung vọt ra, phía sau hắc ám sát khí như giỏi trong xương, đi theo hắn phía sau truy đuổi. Vân Nhiễm. Lão nhân nhìn về phía thiếu nữ ánh mắt dị thường oán độc. Vừa mới nàng kia một kích, đem trận bàn trực tiếp phá hủy, càng làm cho đem toàn bộ nguyên tố lực rót vào trận bàn bên trong chính mình lập tức bị lan đến phản vệ mà thâm bị thương nặng. Trận bàn hủy diệt, bị mở ra không gian thông đạo lập tức đóng cửa, chưa hoàn toàn bị rót tiến hoa hạ đại lục u sát khí lập tức gào thét chiều quang chi quốc vọt qua đi. Có rảnh ở chỗ này chúng ta, không bằng chạy nhanh nghĩ cách đem này đó u sát khí hóa giải, cứu cứu trong cốc người. Vân Nhiễm chỉ lãnh đạm mà liếc mắt nhìn hắn, phía sau phong cánh mở ra, lộng lẫy hoa lệ, giống như phong giống nhau, đuổi theo tứ tán mở ra màu đen sương mù sông lên phía chân trời. Nếu không phải ngươi, như vậy u sát khí như thế nào sẽ vọt vào quang chi cốc? Quang chi cốc chủ phẫn nộ mà giơ pháp trượng phẫn nộ quát. Quang chi cốc mạng người là mạng người, hoa hạ đại lục người trên mệnh hay là liền không phải mạng người sao? Lãnh mà lệ thanh âm, tự trời cao thượng truyền đến, mang lên mãnh liệt tinh thần công kích, trực tiếp đánh trúng quang hệ chi chủ hồn hải chỗ sâu trong, làm hắn thân mình lần thứ hai run lên, sau một lúc lâu nói không ra lời. Mà ở này nháy mắt, không trung thiếu nữ đã từ chỉ gian bắn ra vô số màu xám tiểu cầu. Những cái đó u sát khí gặp gỡ hỗn độn chi lực, giống như lão thử gặp được miêu, lập tức co chặt đến cùng nhau, tưởng hướng tới quang chi ngoài cốc chạy trốn mà đi. Nhưng mà Vân Nhiễm lại không có cho chúng nó cơ hội này, phúc tay gian, một cái thật lớn tử điện chi vong trụ xuống, lấy khiển trách chi lực, đem chạy trốn u sát khí hung hăng vây khốn, nháy mắt tiêu diệt. Hết thể phát sinh đến quá nhanh, Địch Thu ngơ ngác nhìn giống như thiên thần đứng ở không trung thiếu nữ, có chút không dám tin tưởng mà xoa xoa hai mắt của mình. Này đó mệt nhọc bọn họ thật nhiều thiên u sát chi lực, nhanh như vậy đã bị tiêu diệt. U sát chi lực đã mất, các ngươi còn co đầu rút cổ ở trong cốc làm cái gì? Hay là các ngươi phải đợi này đó tử thi con rối đem các ngươi biến thành đồng loại? Lạnh lẽo thanh âm, trong phút chốc vang vọng chính cốc, làm đứng phát ngốc cùng tránh né đông đảo thuật sĩ trong lúc nhất thời tựa như thể hồ quán đỉnh hướng tới ngoài cốc phóng đi. Ngươi là người nào? Dựa vào cái gì chỉ huy chúng ta? Lúc này, một đạo bóng hình xinh đẹp cũng lược hướng phía chân trời, khiêu khích mà nhìn về phía Vân Nhiễm, tiếp theo ngọc nhan khẽ biến, ngươi là cái kia hoa hạ đại lục tới thấp hèn thuật sĩ. Vân Nhiễm meo lại đôi mắt, nhìn đụng phải tới Vân Dê, sau đó xoay người, thế nhưng hoàn toàn khinh thường với đi để ý tới nàng. Nhưng mà cái này quang chi quốc đại tổng quản nhất chịu không nổi chính là người khác bỏ qua. Nàng đôi mắt sắc bén mà quét về phía dưới, giọng the thế nói, các ngươi liền phải nghe cái này không biết nơi nào toát ra tới cấp thấp thuật sĩ nói đi ra ngoài chịu chết sao. Nàng ở cho các ngươi đi chịu chết. Nàng lời nói, làm một ít nhát gan sợ chết thuật sĩ lập tức dừng lại bước chân, cũng làm một ít bị Vân Nhiễm lúc trước thanh âm khích lệ mới hướng ra ngoài chạy đi quan vọng đồ đệ lập tức lại hồi phục bản tính, trần trở lên. A. Hét thảm một tiếng truyền đến. Không trung đột nhiên hạ màu đỏ nước mưa, ấm áp mà mang theo mùi tanh giọt mưa rừng ở hoảng sợ thuật sĩ đỉnh đầu, trên mặt, làm cho bọn họ đôi mắt nhiễm một tầng kinh sợ thần sắc. Lưu lại, chết. Chiến đấu, hữu cơ xuất sống. Các ngươi chính mình tuyển. Vân Nhiễm không biết khi nào đã quay lại thân tới, bình tĩnh mà ném xuống một câu, lại không nói nhiều. Có người lau một phen trên mặt vết máu, nhìn mắt từ phía chân trời ngã xuống, đã mất tức giận Vân Dê đột nhiên hô to một tiếng, sát ta. Chúng ta nhiều người như vậy, hay là còn sợ bên ngoài những cái đó không có chính mình ý thức tử thi không thành. Phảng phất trong xương cốt tâm huyết rốt cuộc ở huyết cùng sát khí trung bị kích phát, một mảnh bạch quang lập lòe, quang chi cốc nhập khẩu trung, dung trời hét hò rốt cuộc ở ẩn nhẫn nhiều ngày sau bạo phát ra tới. Mà Vân Nhiễm tắc chậm rãi đi hướng một bên khoanh chân chữa thương, chút nào mặc kệ quang chi cốc quang hệ chi chủ bên. Trước mắt đi tới nữ tử, màu xám trong mắt thế nhưng hiện lên một tầng miếng băng mỏng, nhìn kỹ tới, phảng phất là bởi vì phẫn nộ tới rồi cực hạn sát khí ngưng tụ mà thành. Đối thượng nàng tầm mắt, thế nhưng làm quang hệ chi chủ trong lòng run lên, một tầng hàn ý ngăn không được mà từ phía sau lưng hiện lên. Ngươi không phải tiến vào bí cảnh bên trong, không rời đi này phiến hỗn loạn địa vực, còn chạy về tới làm cái gì? Quang hệ chi chủ rốt cuộc nhịn không được, chủ động mở miệng nói, phảng phất như vậy có thể làm hắn cả người lạnh lẽo thiếu thượng vài phần. Thấy thiếu nữ không có chút nào trả lời ý tứ, hắn cười gượng, chẳng lẽ là ngươi tìm không thấy rời đi biện pháp? Sớm nói là ngươi cùng chúng ta bảy người hợp tác. Bất quá, ngươi nếu là hiện tại nghĩ thông suốt cũng còn không. Mở ra hai nơi đại lục không gian cái chán, đem u sát khí dẫn vào hoa hạ đại lục, cái này biện pháp, là ai nghĩ ra tới? Băng hàn đến phảng phất có thể đem này phiến không gian đông lại thanh âm, không chút khách khí mà đánh gãy quang chi quốc chủ nói. Thanh âm kia, vài phần áp bách, vài phần túc sát, ẩn ẩn mang theo nào đó làm quang chi quốc chủ đều phải nhịn không được run rẩy cảm xúc, làm này lao nhân trực giác tốt nhất không cần trả lời. Chính là đối phương cường đại uy áp, phảng phất có thể xuyên thấu nhân tâm, làm hắn vẫn là không tự chủ được mà mở ra miệng. Đây là hỏa hệ chi chủ cùng ám hệ chi chủ cộng đồng nghĩ ra chủ ý, nhiều như vậy u sát khí quần quận không ngừng từ biển máu thượng quay cuồng ra tới, chỉ dựa vào chúng ta lực lượng, căn bản áp chế không được. Không bằng dẫn vào mặt khác một mảnh đại lục. Hôn trướng. Băng hàn thanh âm, giống như lưỡi dao sắc bén đâm vào người màng thai, làm quang hệ chi chủ đều không tự chủ được mà sửng sốt. Một đoàn bạch quang đã tập đến trước mắt. Thấy Vân Nhiễm thế nhưng gan lớn đến trực tiếp tập kích chính mình, quang hệ chi chủ cũng phản ứng cực nhanh mà lược phía sau lui, pháp trượng vung lên, lập tức cuốn lên vạn trượng cao quần sáng. Rầm. Một tiếng, hắn phòng ngự thuật pháp tại đây thiếu nữ trước mắt dường như hoàn toàn không tồn tại, bị nàng dễ như trở bàn tay mà phá ra, thân ảnh chợt lóe, đã đến trước mắt. Ngươi. Nguyên tố khống chế còn chưa thi triển ra tới, quang hệ chi chủ liền hoảng sợ phát hiện bốn phía quang nguyên tố lực bị một cổ càng thêm mạnh mẽ lực lượng sở khống, làm hắn vô pháp điều động. Mà chính mình tắc phảng phất lâm vào một cái lưới bên trong, không thể động đậy, trơ mắt nhìn trước mắt kia thiếu nữ bộ mặt biểu tình khuôn mặt càng ngày càng gần. Chạm vào. Mà một tiếng làm Vân Ngôn trưởng lão cùng vài tên thủ hạ nháy mắt doãn ốc, đồng tử co chặt, không thể tin tưởng mà nhìn trước mắt cảnh tượng. Quát tháo thần vực quang hệ chi chủ, thế nhưng tại đây thiếu nữ thủ hạ, đi bất quá ba chiêu, đã bị một quyền đánh bại, không có tiếng động. Vân Nhiễm nhặt lên quang hệ chi chủ pháp trượng, bĩu môi, ném hướng về phía địch thu bên kia. Thứ này miễn cưỡng không tồi, đưa cho địch thu đại ca hộ thân. Gì? Địch thu trừng mắt quang hệ chi chủ dùng trôi này nặng chịu pháp trượng, đào hút một ngụm khí lạnh. Quang hệ chi chủ sử dụng pháp trượng, đều miễn cưỡng không tồi. Còn liền như vậy đưa cho hắn. Ta, không, này ta không thể. Địch thu bộ mặt vặn mẹo, nhìn kia pháp trượng giống xem phỏng tay khoai lang. Hắc, nhà ta nha đầu cho ngươi đồ vật, ngươi liền cầm sao. Tạ Tử Việt một phách địch thu bả vai, đem vừa mới bị trị liệu quá nam tử thiếu chút nữa cấp chụp tiến trong đất. Hắn nhưng thật ra thực bình tĩnh, nhìn về phía Vân Nhiệm ánh mắt tràn đầy là tự hào. Nơi nào chạy? Địch thu còn ở bên này dễ rùa rồi rắm, bên kia Vân Nhiệm đã phát ra một tiếng quát chói tai. Vai đạo chuẩn bị chạy trốn màu trắng thân ảnh hướng phía trước đánh tới, lập tức cũng bất động. Tạ Tử Việt đứng lên, nhìn Vân Luân trưởng lão mấy người thi thể, hừ hừ nói, đang đánh. Đánh đến rượu. Hừ xong hắn mới đột nhiên nhớ tới cái gì, vội vàng tiến đến sắc mặt xương lạnh thiếu nữ bên, nha đầu, ngươi như thế nào đột nhiên trở nên lợi hại như vậy? Này nguyên tố chi chủ ngươi đều nói sắt liền giết ta. Lão giả ở bên kia hưng phấn nửa ngày, lúc này mới nhận thấy được Vân Nhiễm ra tay sử dụng thực lực có chút không quá thích hợp. Thấy lao tổ, thiếu nữ lạnh lẽo thần sắc rốt cuộc hòa hoan xuống dưới, hiện lên một sợi như có như không ý cười, nói ra thì rất dài. Ta giống như một không cẩn thận, khiến cho thần vực chi chủ đem cái gì đều truyền cho ta. Nhắc tới thần vực chi chủ, Vân Nhiễm trong mắt, có thiệt tình thực lòng lòng biết ơn cùng sùng kính. Vị kia cường giả chờ ở cuối cùng, Vân Nhiễm nguyên bản cho rằng hắn sẽ tiếp tục làm khó dễ khảo nghiệm chính mình, lại không dự đoán được ở hắn tiếng cười to sau, đột nhiên có vô số cảnh tượng ùa vào Vân Nhiễm trong đầu. Đồng thời, cũng có một cổ lực lượng cường đại, ùa vào nàng linh mạch nội. Đây là truyền thừa, cũng đồng dạng là khảo nghiệm. Khổng lồ tin tức, nếu không có cường đại tinh thần lực cùng dị thường cứng cỏi lực khống chế, khả năng nháy mắt hồn hải liền sẽ hỏng mất. Chính là nàng khiêng xuống dưới. Mà thân thể của mình, ở manh liệt mênh mông hỗn độn chi lực hải dương bên trong chìm nổi, để ép, cũng là ở chịu đựng phi người tra tấn. Tác hạnh ở mấy ngày mấy đêm gian nan lĩnh nộ cùng tiêu hóa sau, Vân Nhiễm dường như lần thứ hai bị gột rửa một lần thân thể, tỏa sáng tân sinh. Hiện tại nàng thực lực của chính mình đến mức nào, nàng cũng không biết. Thực lực này hay không có thể cùng bảy sát thương minh hiểm một bác, cũng là không biết bao nhiêu. Nhưng là, nàng đã được đến loại này cường hãn lực lượng, liền nhất định sẽ gánh vác khởi loại này lực lượng ứng thừa gánh trách nhiệm. Đem u sát khí dẫn vào hoa hạ đại lục, loại này diệt sạch nhân tính sự tình, bọn họ cũng dám làm. Loại chuyện này nếu là u lão phát hiện, định sẽ không cho phép. Chỉ là không biết u lão hiện tại phương nào. Vân Nhiễm giờ phút này đã minh bạch từ điện hỏa vực trung đột nhiên trào ra u sát khí nơi phát ra, định là hỏa hệ chi chủ hoặc là ám hệ chi chủ trước tiên thí nghiệm kết quả. Nghĩ đến chính mình thiếu chút nữa bởi vậy lần thứ hai mất đi phụ thân, nghĩ đến tạ ra mọi người thiếu chút nữa bởi vậy diệt vong, lại nghĩ đến hiện tại hoa hạ đại lục còn không biết loạn thành cái dạng gì, Vân Nhiễm trong lòng cũng đằng nổi lên hừng hực lửa giận, hận không thể lập tức đem những cái đó ích kỷ nguyên tố chi chủ chính tay đâm. Nha đầu, ngươi đều như vậy cường hãn. Nhưng có biện pháp đem ta đưa về hoa hạ đại lục. Tạ Tử Việt đột nhiên mở miệng nói. Vân Nhiễm ngạc nhiên, lão tổ. Vừa mới đã có không ít u sát khí bị trục xuất qua đi, ta lo lắng. Lão nhân thở dài, nhếch miệng cười cười, tuy rằng ta đi khả năng cũng cứu vớt không được cái gì. Nhưng là ta tưởng bác một phen. Có là có, bí cảnh chung có trận bàn nhưng vượt qua không gian. ta hiện tại cũng lòng nóng như lửa đốt, lập tức liền tưởng trở lại Hoa Hạ đại lục. Vân Nhiễm nhăn lại mày, chỉ hận chính mình phân thân vô lực. Hiện tại nắm chặt thời gian tìm được bảy sát thương minh hiểm mới là chuyện quan trọng nhất, nếu không làm kia ma đầu thực lực tiếp tục tăng trưởng đi xuống, đại gia cuối cùng toàn bộ đến chết. Chính là Hoa Hạ đại lục thượng thuật sĩ lại như thế nào chịu đựng được loại này u sát khí ăn mòn. Tử Cang, ta và ngươi cùng đi. Vừa lúc, chúng ta cũng đã lâu chưa kể vai chiến đấu. Một tiếng lãng cười đột nhiên truyền đến. Vân Nhiễm nghe tiếng ngoái đầu nhìn lại, kinh ngạc mà nhướng mày. Ra tiếng người bạch đi rìa phết đất, dung nhan như châu, thần bí cao quý, đầu bạc bạch mắt thượng đều lưu chuyển sao trời giống nhau lộng lẫy quang hoa. Dạng dỡ. Dạng dỡ thân ảnh, không hề hư vô mờ mịt, rốt cuộc làm người thấy rõ hắn thật nhan. Mà lệnh Vân Nhiễm kinh ngạc chính là hắn quanh thân khí thế, tuy rằng nội liễm, lại giống như vực sâu núi cao, thâm thúy mà trầm trọng, vô pháp làm người khuy thấu. Người đột phá. Vân Nhiễm vừa mừng vừa sợ địa đạo. Dạng dỡ là thánh thú, nếu nó lại đột phá, chính là Xích Viêm mỗi ngày nhắc mãi thần thú cấp bậc, thần vực linh thú người mạnh nhất. Dạng dỡ như cũ không nhanh không chậm mà đạm đạm cười, vẫn chưa xác nhận cũng chưa phủ định, vẻ mặt cao thâm khó đoán. Hắc hắc, ông bạn già, có ngươi tương trợ, lao phu tâm đã có thể an. Tạ Tử Việt mới mặc kệ Dạng dỡ hiện tại là thánh thú vẫn là thần thú, như tiểu hài tử liền nhào tới. Bọn họ từ nhỏ quen biết, tuy rằng thân phận thực lực chênh lệch cực đại, lại một chút không tổn hao gì này một người một thú gian hữu nghị. Hảo, có Dạng dỡ cùng tiến đến, ta cũng yên tâm. Vân Nhiễm dứt khoát lưu loát địa đạo, phất tay hướng tới Tạ Tử Việt đưa đi một cái tổn chữ nhẫn. Lao tổ, nơi này đồ vật có lẽ giúp được với vội. Tạ Tử Việt hướng tới nhẫn tìm kiếm một tia tinh thần lực, lập tức trừng lớn đôi mắt, cũng giống như địch thu dạng nói không ra lời. Hắc, nha đầu này, khó trách hoàn toàn trướng mắt quang hệ chi chủ kia pháp trượng. Quang này nhẫn chung các loại tuyệt phẩm dược tề hắn đều không đếm được, đương nhiên còn có tuyệt phẩm vũ khí cùng các loại mặt khác linh thảo linh quả thần tinh thạch. Vân Nhiễm nhấp môi cười. Thần vực bí cảnh nguyên bản liền bí bảo khắp nơi, đây cũng là thần vực bảy đại gia tộc như thế nhìn chúng nguyên nhân. Chỉ là trước kia mỗi 10 năm mới có thể mở ra một lần bí cảnh, mỗi lần mở ra cũng không có thể mang đi vượt qua 10 dạng đồ vật. Mà nàng kế thừa thần vực chi chủ truyền thừa sau, mấy thứ này toàn bộ đều là nàng. Cấp Tạ Tử Việt, bất quá là trong đó chín châu mất sợi lông. Liên ở Tạ Tử Việt cùng Dạng Dỡ tiến đến Hoa Hạ đại lục đồng thời, một đạo màu trắng thân ảnh lấy tia chớp tốc độ xẹt qua còn lại còn may mắn còn tồn tại tứ đại gia tộc, lại dùng lôi đình thủ pháp xử trí không muốn chống cự cùng dẫn sát khí nhập Hoa Hạ đại lục hòa hệ, ám hệ cùng phong hệ chi chủ. Một người nhất chiêu, liên sát 4 gã nguyên tố chi chủ, làm còn thừa thổ hệ, lôi hệ cùng thủy hệ 3 vị nguyên tố chi chủ vì này sợ hãi, rốt cuộc cam tâm tình nguyện mà bái phục ở Vân Nhiễm tuyệt đối thực lực hạ. Tổ chức thần vực đại lục còn sót lại thuật sĩ cùng tử thi con rối vật lộn. U già đi ma thú đại lục, hắn nói không thể làm bảy sát thương minh hiểm hết sức chuyên chú mà tu dưỡng, suy nghĩ biện pháp đánh gây thực lực của hắn khôi phục. Nghe xong thủy hệ chi chủ truyền đạt tin tức, Vân Nhiễm trong lòng có chút bất an. U chín lạc vốn đã bị thương, mà bảy sát thương minh hiểm thực lực tất nhiên đã tăng cường rất nhiều, hắn độc thân tiến đến, nguy hiểm thật mạnh. Nhưng mà nhìn không ngừng trào ra tới u minh chi khí, Vân Nhiễm lại biết chính mình giờ phút này có càng chuyện quan trọng làm. Ú lão, nhất định phải kiên trì đến ta trở về. Thiếu nữ ngước mắt nhìn thoáng qua ma thú đại lục phương hướng, tia chớp thoáng vào phong ma cổ đạo bên trong. Giờ phút này áp chế phong ma cổ đạo phong ấn đã toàn hủy, biển máu dữ tợn, bị bảy sát thương minh hiểm ngập trời oán khí chứa dục ra vô tận đáng sợ sinh vật. Chúng nó phía sau tiếp trước mà hướng ra ngoài bò, ý đồ mượn dùng quần quận mà ra u sát khí vọt tới bên ngoài. Nếu không phải thần vực bí cảnh còn ở đau khổ trấn áp, này đó yêu tà chi vật đã sớm lao ra đi. Phần 115. Màu trắng thân ảnh ở một mảnh huyết sắc hải dương trung, có vẻ hết sức nhỏ bé, lại cũng giống như ra nước bùn mà không nhiễm bạch liên, tràn ngập thần thánh quang huy. Lôi bí mật thuật, khiển trách. Không mang theo một tia cảm tình lời nói, từ Vân Nhiễm trong miệng phát ra, phất tay háo gian, tử kim sắc tia chớp liên miên thành võng, hướng tới biển máu trung rít gào các loại tà ác sinh vật hung hăng đánh qua đi. Lập tức, sát khí tận trời, oán khí hóa hình, tiêu rên liên tủ. Thổ bí mật thuật, chấn áp. Không lưu tình chút nào lời nói, lần thứ hai từ lược tái nhật giữa môi phun ra. Trong lúc nhất thời, cắt đá phân dương, trong hư không hiện ra san sát liên miên núi lớn, hướng tới biển máu chung ném mạnh qua đi, lại là thể muốn đem nước biển điền bình tư thế. Hỗn độn chi lực, trừ khử. Thiếu nữ tiếng nói chợt lần thứ hai sôi nổi. Một mảnh xám xịt hơi thở tự trên người nàng mỗi một chỗ phát ra, hướng tới chạy trốn ra tới những cái đó u sát khí cuốn qua đi. Biển máu dưới, vạn linh gào thét, phảng phất biết chính mình đã ở vào một cái hẳn phải chết chi cảnh, chợt buộc phát ra gần chết dãy rủa. Trong phút chốc, máu loang bay lên trời, hướng tới Vân Nhiễm cuốn qua đi. Phong bí mật thuật, xuyên qua. Thanh khiếu qua đi, những cái đó máu loãng phát cái không, đã không thấy thiếu nữ thân ảnh. Mà xuống một giây, màu trắng thân ảnh ở càng cao chỗ không trung hiện lên, trong tay nắm lấy một thanh cổ xưa u ám màu bạc trường nhận, hướng tới biển máu chém giết mà đi. Hỗn độn châu, nhưng biến ảo vạn hình, chỉ này một vật, là có thể để thiên hạ muôn vàn binh khí. Vân Nhiễm rốt cuộc hoàn toàn nắm giữ trụ hỗn độn châu, phất tay gian, liền đem nó biến ảo vì một thanh nhưng cung chính mình sử dụng tiện tay vũ khí. Vâng! Ma một tiếng, toàn bộ thần vực đại lục đều bắt đầu chấn động lên, phảng phất có thứ gì muốn từ dưới nền đất lao ra, lại bị một cổ càng thêm mạnh mẽ lực lượng cấp gắt gao ngăn chặn, không cho nó lao tới. Biển máu trong vòng, bảy sát thương minh hiểm bị cầm tù trăm vạn năm hình thành lũ sát khí há là dễ dàng như vậy bị đuổi đi. Ở Vân Nhiễm công kích hạ, đã có chính mình linh thức sát khí hoàn toàn bạo nộ rồi, đem từ thượng cổ khi tích góp oán giận hoàn toàn bộc phát ra tới, cùng nàng chiến đấu ở một chỗ, hai tương chế hành, rằng co không dưới. Một mạt vết máu từ thiếu nữ khỏe môi chậm rãi chảy xuống, mà nàng quanh thân khí thế lại tại đây huyết sắc chung lần thứ hai cường thịnh vài phần. Chúng ta tới giúp ngươi. Liền tại đây nhất thời khắc, thần vực bí cảnh dung chuyển, dần hiện ra bảy đạo thân ảnh. Một người, sáu thú. Yến sư huynh. Vân Nhiệm dẫn đầu thấy hướng đến đặc biệt mau tên kia nam tử, lần thứ hai bị hắn chấn động. Nay quanh thân khí thế, so với phong hệ chi chủ cũng chút nào không kém. Đông dưng, nàng dường như nghĩ tới cái gì, khóe môi hiện lên vui sướng ý cười. Quả nhiên, Yến Nam Lâu cao giọng cười nói, nguyên bản vẫn luôn tạp ở một chỗ muốn đột phá địa phương, chính là mới vừa rồi không biết sao lại thế này, lại đột nhiên tiếp thu tới rồi một cổ kỳ dị truyền thừa, tu vi quả thực không chịu ta khống chế mà trực tiếp hướng lên trên chạy trốn. Phong hệ chi chủ tu vi đến từ chính thần vực bí cảnh truyền thừa, đương hắn chết, truyền thừa lực lượng lập tức bị thần vực bí cảnh thu hồi, liền vừa vặn tiện nghi đang ở bên trong tu luyện Yến Nam Lâu. Hết thảy, tựa hồ trùng hợp, rồi lại tựa như ý trời an bài đến gãi đúng chỗ ngứa. Lao tử đột phá lạp. Vui sướng cười to, từ xích viêm trong miệng phát ra. Kia thiếu niên không bằng dạng dỡ khí thế toàn liễm, cả người trương dương sáng lạn đến giống như một vòng lóa mắt thái dương, đem cuồng ngạo hơi thở sái biến thần vực. Trong lúc nhất thời, vạn thú thân phục, đồng thời ngửa mặt lên trời thét dài, xin đợi linh thú chí tôn buông xuống. Mấy ngày liền tế cũng chợt hiện lên liên miên dáng màu, lóa mắt sáng lạ, đem che đậy thiên nhật u ám thổi tan. Đây là thiên địa cảm ứng được thần thú xuất thế, mà phát ra dị tượng. Cùng lúc đó, phảng phất hô ứng, ở xa xôi ma thú đại lục phương hướng, đột nhiên nổ tung vạn trượng kim quang. Kim mang lóa mắt, cho dù Vân Nhiễm đám người ở sát khí vờn quanh biển máu phía trên, đều có thể cảm giác được kia quang mang sắc bén. Tiếp theo một tiếng thổi quét toàn bộ thiên địa dài lâu ngâm sướng từ bốn phương tám hướng vang lên, phảng phất ở ăn mừng một vị trí cường giả ra đời. Nguyên bản thét dài vạn thú, trong nháy mắt này, hoàn toàn mà yên lặng xuống dưới, chỉ an tĩnh mà phủ phục trên mặt đất, nên đón hoàng giả giá lâm. Thiếu nữ tựa lòng có cảm ứng, ngước mắt nhìn phía phương xa, hoàng hốt gian, nàng tựa thấy một đuôi thật lớn kim long từ đóng băng hàn đảm trung nhảy dựng lên, ngạo nghệ xoay quanh ở phía chân trời. Thon dài thân hình, sắc bén chảo nhận, kim quang lộng lẫy lân giáp, tăng lên đầu. Không một không chiêu cáo nó chi tôn thân phận, chí cường thực lực. Cửu tiêu kim long ở tầng mây gian xuyên qua, đem hướng tới tiềm long thành nặng nghề áp xuống mây đen tùy ý xe rách. Trong nháy mắt, phảng phất có kim sắc tia chớp, cùng với nó mà vũ động, lấy lôi đỉnh chi thế, vì nó hộ vệ, thế nó khai đạo. Tôn thượng, chỉnh tề cung kính kêu gọi, từ tiềm long trong thành truyền ra, hồi âm lượn lờ, vang tận mây xanh. Kim long ở phía chân trời định trụ, lộng lấy con người, nhìn chăm chú vào thần vực đại lục phương hướng. Phảng phất ở trong nháy mắt, cùng người nào đó vượt qua thời không, tầm mắt giao hội, xa xa tương vọng. Sán lạn kim hà, phô biến toàn bộ ma thú đại lục. Dáng màu nhất thịnh chỗ, lại chậm rãi hiện lên một đạo mặt mày mỹ đến yêu dã, rồi lại hết sức sắc bén ngạo nghệ bóng người. Màu đen trường bào quấn chặt hắn thon dài thân hình, thứ kim ám văn như nước chảy, biến ảo vô cùng. Màu tím tóc dài ở sau người phi dương, ẩn ẩn mạ lên một tầng kim mang. Mà hắn bị nồng đậm lông mi bao trùm buông xuống trong mắt, cũng ẩn ẩn lưu chuyển ra lộng lẫy kim sắc quang hoa. Hắn bỗng nhiên vung tay háo bảo, ở tiềm long ngoài thành rậm rạp không đếm được ma thú con rối, bị một đạo kim sắc thác nước bao phủ, dây lát gian hóa thành cho tàn. Kia đạo kim sắc thủy triều hãy còn không bỏ qua, tiếp tục hướng tới ma thú đại lục địa phương khác đẩy mạnh mà đi. Một đôi màu đỏ tươi con ngươi bỗng nhiên run lên, khó nghe cười khanh khách tiếng vang lên. Cư nhiên đột phá đến cửu tiêu kim long sao? Hiện tại trên mảnh đại lục này bọn hậu bối, thật là càng ngày càng lợi hại. Màu tím đen đầu lưỡi từ hắn giữa môi đảo qua, trong mắt tham lam khát vọng chi ý càng thêm cường thịnh vài phần. Ha ha! Ngươi chính là ông trời cố ý vì ta chuẩn bị một đạo thịnh yến. Đại ta hấp thu ngươi tu vi, cướp lấy ngươi thân hình. Một lần nữa xưng bán nơi này vực. Khó nghe cuồng ngạo tiếng cười vang lên, một đạo vết máu loang lổ bóng trắng kia chớp hướng tới Tiềm Long Thành phương hướng vọt qua đi, lại chợt đón nhận một đạo màu xám công kích. Hắc. Cùng Đường Bí lôi ra hỏa, còn ở vọng tưởng hấp thu người khác tu vi. U9 Lạc tựa như U Linh xông ra, hướng tới Bảy Sát Thương Minh Hiểm chính là hung hăng một kích. Bảy Sát Thương Minh Hiểm chiếm cứ Vân Sóc trên mặt lộ ra cực độ phẫn hận thần sắc, lại là cái này lao bất tử. Lao ra hỏa này không biết dùng biện pháp gì tìm được hắn ẩn thân địa phương, sau đó liền bắt đầu theo đuổi không bỏ lên. Càng thêm đang giận chính là, mỗi lần nhìn đến hắn tựa hồ chuẩn bị báo nổi, lao già này liền không biết sử dụng cái gì bí thuật, chạy trốn so con thỏ còn nhanh, dây lát gian đã không thấy tăm hơi thân ảnh. Mà đương hắn đang chuẩn bị tiếp tục tìm điểm đồ ăn tới bổ sung lực lượng của chính mình khi, hắn lại sẽ đột nhiên toát ra tới. Khó lòng phòng bị, phiền không thắng phiền. Đáng giận lao đông tây. Bảy Sát Thương Minh Hiểm phát ra gầm lên giận dữ, chỉ một thoáng, cắt bay đá chạy, mây đen quay cuồng, hắn tử Vân Sóc trong thân thể độn ra tới, thần hồn tản ra, hướng tới lao nhân hung hăng cuốn qua đi. Lúc này đây, tựa hồ tính toán liều mạng tu vi ngã xuống cũng muốn đem U9 Lạc hoàn toàn cấp bắt lấy. Lao nhân cười hắc hắc, này một chút còn có thể mặt mày hớn hở, động thật cách. Lao phu đi cũng muốn chạy. Không dễ dàng như vậy. Trong nháy mắt, không gian thế nhưng tức tức vỡ ra, che trời trong bóng đêm. Lão nhân thân ảnh có vẻ hết sức nhỏ bé. Mà U9 Lạc sắc mặt cũng từ vui cười dần dần trở nên nghiêm túc lên. Người này, liều mạng hao tổn tu vi tản ra thần hồn xé rách không gian, cũng muốn đem hắn bóp chết ở chỗ này. Hiện tại bốn phía tất cả đều là không gian loạn lưu, từ nơi này trốn chạy đã không có khả năng. Vậy, đánh bừa đi. Lão nhân trong mắt xẹt qua một tia kiên quyết quang mang, trong miệng một tiếng thét dài. Bảy đạo quang hoa từ hắn trong cơ thể tạt ra, làm hắn túc mục khuôn mặt trong nháy mắt giống như thần chi. Uống. Lão nhân hét lớn một tiếng, kia bảy đạo quang hoa tia chớp hướng tới bốn phương tám hướng vọt qua đi. A, lão thất phu, ngươi chẳng lẽ không biết nguyên tố lực đối ta là không có thương tổn sao? Bảy Sát Thương Minh Hiểm lần thứ hai muộn thanh cười ha hả. Chính là dây lát gian, hắn tiếng cười đã bị người cắt đứt, vừa kinh vừa giận nói, ngươi ám toán ta. Bảy đạo quang hoa, từ trong xương đen nổ tung, lao ra vô số căn yếu ớt lông châu màu xám tế châm, làm bảy Sát Thương Minh Hiểm nháy mắt bạo nộ. Xương đen phảng phất nhân đau đớn mà co chặt thành một đoàn, ở U9 Lạc bên cạnh quay cuồng, lộ ra một cái thật nhỏ chỗ hổng. Thế gian vạn vật, tương sinh tương khắc, đối Bảy Sát Thương Minh Hiểm mà nói, hỗn độn chi lực chính là làm hắn đau đớn muốn chết, hận chi hoàn toàn đổ vỡ. U9 Lạc thấy kia nói chỗ hổng, ánh mắt sáng lên, trong tay pháp trượng lần thứ hai buộc phát ra một đoàn hỗn độn chi lực, tùy ý ném đi ra ngoài, cũng mặc kệ rốt cuộc có hay không đánh trúng đối phương, kia chớp mà hướng tới cái kia chỗ hổng độn qua đi. Muốn chạy? Nam mơ. Để mạng lại. Ôm ôm thanh âm, đem U9 Lạc gắt gao vây quanh, trong nháy mắt, thế nhưng phảng phất có hàn khí xâm nhập hắn hồn hải, làm hắn tinh thần lực đều chậm rãi kết băng lên. Nháy mắt, lão nhân phản ứng liền chậm như vậy một phách. Mà cùng Bảy Sát Thương Minh Hiểm đấu tranh, chậm một bước đều là chí mạng. Vô số màu đen dâu từ mây đen trung dò xét ra tới, hướng tới lão nhân cuốn qua đi. Răng rác tiếng động liên tục vang lên, dường như cốt cách bị bẻ gãy. Này ma đầu đối U9 Lạc hận thấu xương, một khi bắt lấy, không lưu tình chút nào, trước bẻ gây hắn tứ chi, lại chậm rãi tăng thêm trà tấn. Lão nhân nhịn xuống đau, hắc hắc cười, trong miệng thì thầm, cũng không biết đang nói chút cái gì. Mà Bảy Sát Thương Minh Hiểm nghe thấy hắn nói thầm những lời này, lại lập tức bạo nộ lên, màu đỏ tươi con ngươi tự mây đen trung sáng lên, giống như hai cái thật lớn đèn lồng màu đỏ, hướng tới đầu của hắn bộ dò xét lại đây. Thấy chính mình thành công dùng năm đó thần vực chi chủ đem hắn đuổi đi nơi nơi chạy sự tình chọc giận đối phương, lão nhân tâm phảng phất đột nhiên rơi xuống đất, lại phảng phất đột nhiên hạ định rồi cái gì quyết tâm. Nha đầu, không biết ngươi bên kia thế nào? Kế tiếp sự tình, liền phải giao cho ngươi a. U9 Lạc ở trong lòng thở dài, xem chuẩn cặp kia màu đỏ tươi con ngươi phương vị, trong cơ thể linh mạch căng thẳng, chuẩn bị cùng Bảy Sát Thương Minh Hiểm ngọc nát đá tan. Liền tại đây khoảnh khắc, đại địa đột nhiên kịch liệt chấn động lên. Không biết từ chỗ nào truyền đến thê lương kêu thảm thiết, thế nhưng thẳng phá trời cao, làm người chỉnh nhĩ nhức óc. Biển máu, phong ma cổ đạo, lưỡng đạo thanh âm đồng thời vang lên. Đại địa không được loạn choạng, vờn quanh ở ma thú trên đại lục phương sát khí phảng phất được đến triệu hoán, hướng tới nơi nào đó cấp tốc dũng đi. Một đóa thật lớn màu đen mây nấm tự thần vực đại lục một bên dâng lên, tiếp theo là một cái màu xám màn hào quang, đem nó kỹ càng mà bao phủ. Vâng, ma một tiếng vang lớn. Đại địa lay động càng thêm kịch liệt lên, phảng phất thiên địa sụp đổ, có tu vi không cao thuật sĩ cùng ma thú tại đây nháy mắt đều cấp sống sờ sờ chấn vượng thậm chí trọng thương. Kia một tiếng qua đi, có rất dài một đoạn thời gian, mọi người đều nghe không thấy bất luận cái gì thanh âm. Mà tầm mắt, cũng bị một tầng màu xám sương mù trở ngại, cái gì cũng thấy không rõ. Chờ đến thính lực cùng thị giác rốt cuộc khôi phục, thần vực trên đại lục chiến đấu mọi người đột nhiên phát hiện, bối rối bọn họ sát khí đã toàn bộ bị cuốn vào phong ma cổ đạo bên trong, tụ tập đến biển máu trung đằng khởi sát khí lốc xoáy trung, ở vừa rồi phía chân trời bị một cổ cường hãn lực lượng hoàn toàn mất đi. Đáng giận. Bảy sát thương minh hiểm cuồng bạo, màu đỏ tươi con ngươi chợt lóe, định chiều U9 lạc hạ sát thủ cho hả giận. Mà ở này khoảnh khắc, nó hư vô thân hình lại bị một đạo kim quang chợt chẳng khai. Kia kim quang không lưu tình chút nào, liên tiếp mấy đạo, đem vây khốn U9 lạc màu đen dâu toàn bộ nghiền nát. Đem lão nhân thân ảnh cuốn đi ra ngoài. Lão nhân một bị vứt ra, liền phản ứng thực mau mà vụt ra thật xa cho chính mình chữa thương. Chờ hắn quay đầu lại, chính thấy một biểu tình đạm mạc, mặt mày mơ hồ có thể thấy được mỉa mai cùng ngạo nghệ hắc ý liề nam tử. Hắc, tiểu tử ngươi, nhưng không uổng phí lão phu liều mạng một phen lão xương cốt giúp ngươi tức phụ trước tới tiêu ma ra hỏa này lực lượng. Lão nhân cười hắc hắc nói. Thương giản trên mặt lạnh lẽo phảng phất hóa vài phần, không biết hay không là bởi vì này thực sẽ xem mặt đoán ý lão nhân một câu tức phụ nghe được cảm thấy mỹ mãn. Hiện tại, từ bản tôn tới đối phó này chỉ tiểu trùng. Ngạo nghễ lời nói, từ môi mỏng trung phun ra. Ngữ lạc khoảnh khắc, nam tử đã lướt trên, vọt vào trong xương đen. Trong lúc nhất thời, kim quang xuyên qua, xương đen đột nhiên ngưng tụ, đột nhiên nổ tung, từng trận âm phong từ ma thú trên đại lục thổi qua, gào thét tại đây phương khu vực thượng xoay quanh. Đột nhiên, xương đen bá mà lập tức phóng lên cao, phục lại biến ảo vì vân sóc bộ dáng, huyết sắc đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm hướng vẫn lạc thâm nguyên phương hướng. Là cái kia nha đầu. Cái kia hủy diệt ta biển máu nha đầu. À, dùng hết toàn lực đem biển máu vạn năm sát khí toàn bộ tinh lọc, ta xem ngươi bây giờ còn có cái gì sức lực phản kháng. Giọng nói rơi xuống, kia đạo thân ảnh thế nhưng lập tức biến mất ở không trung. Bảy sát thương minh hiểm, thần hồn cường đại, có thể thao túng nhân tâm, có thể đoạt nhân thân khu, cũng có thể nháy mắt ẩn nấp với hư không, cho người ta hoàn toàn vô phòng bị tập kích. Kim quang chợt lóe, hướng tới phía trước mau chóng đuổi mà đi. Thương giản lộng lấy kim sắc trong mắt đã hoàn toàn mở ra, ở không trung khắp nơi tra xét, bình tĩnh bề ngoài hạ đã mang lên vài phần lo âu. Đáng chết, cư nhiên hoàn toàn thăm không ra bảy sát thương minh hiểm hơi thở. U9 lạc thanh âm từ hắn sau lưng xa xa truyền đến, cái này xuất sinh nhất đáng sợ một chút là có thể cùng hư không hoàn toàn hòa hợp nhất thể, nó nếu không công kích, căn bản tìm không ra tới. Đây cũng là bảy sát thương minh hiểm lúc trước đi ma thú đại lục liền tung tích toàn vô nguyên nhân. U9 lạc vì đem nó tìm ra, ở ma thú đại lục cũng nằm vùng thật lâu, cuối cùng mới là ở nó nhịn không được ra tới kiếm ăn ngay mắt, bắt được nó. Một mặt màu trắng góc áo ánh vào thương giản mi mắt, hắn bông dưng dừng bước. Mà nơi xa thiếu nữ phảng phất cũng đã phát hiện hắn, thân ảnh chợt nhanh hơn lên. Chỉ là, nàng tốc độ tuy mau, nện bước lại có chút phù phiếm, thậm chí không có ngưng tụ phong cánh phụ trợ phi hành. Hiển nhiên là ở vừa rồi trấn áp sát khí chung, tinh thần lực cùng hỗn độn chi lực đều tiêu hao quá nhiều dẫn tới. Nếu chờ bảy sát thương minh hiểm ra tay mới có thể chặn đứng nó nói, vân nhiệm tuyệt đối ngăn không được nó liều chết một kích. Trong nháy mắt, thương giản không hề nghĩ ngợi, không chút do dự lạnh lùng mở miệng nói, bảy sát. Ngươi không phải rất muốn đoạt lấy thân thể của ta sao? Bản tôn cho ngươi cơ hội này, thần hồn ly thể, ngươi dám tới sao? Bốn phía yên tĩnh không tiếng động, phảng phất bảy sát thương minh hiểm hiện tại vì đánh chết vân nhiễm, đã không màng tất cả. Quá hạn không chờ Nga. Thương giản khỏe miệng khơi mào, lại không một tia ý cười. Ta đếm 3 tiếng, ngươi nếu không tới, về sau lại tưởng cướp lấy, liền không dễ dàng như vậy. Thương giản thần hồn cũng thập phần cường đại, cho nên mới có thể thoát ly bản thể phiêu đãng đi hoa hạ đại lục chống đỡ lâu như vậy. Hắn nếu thật sự chặt chẽ cầm giữ trụ chính mình hồn hải, bảy sát thương minh hiểm hiện tại muốn ngạnh đoạt cũng không phải dễ dàng như vậy. Tam. Một đạo hư vô bóng dáng từ thương giản trong thân thể bỗng dưng phiêu ra. Mà kia cụ tuấn Mỹ thân hình an tĩnh đứng lặng tại chỗ, vẫn không núp đích, nhìn như ngủ rồi. Bốn phía vẫn cứ một mảnh yên tĩnh, liền một sợi phong cũng không thổi qua. Mà vân nhiễm thân ảnh đã càng ngày càng gần. Nhị. Bình tĩnh mà thong thả thanh âm, che giấu đáy lòng sở hữu lo âu. Giờ phút này, hắn đã mơ hồ có thể thấy được thiếu nữ nện bước thả chậm, trong mắt toát ra kinh nghi bất định thần sắc, phảng phất phát hiện hắn giờ phút này dị thường. Một, cuối cùng một con số tự hắn trong miệng phát ra, hắn tầm mắt gắt gao dừng ở vân nhiễm trên người, ôn nhu lưu luyến. Liền tại đây trong nháy mắt, nguyên bản đứng thẳng bất động thân thể đột nhiên chấn động, nhắm chặt mi mắt bá mà lập tức mở ra, giật xuất huyết sắc quang mang. Cùng thời gian, thương giản hư ảnh cũng lập tức tiêu tán, trốn vào kia cụ thân hình bên trong. Thương giản đánh cuộc, cuối cùng vẫn là không có bại. Hắn đoán chắc bảy sát thương minh hiểm đối một khối cường hãn thân thể khát vọng. Rốt cuộc có được thật thể, có thể cho nó thực lực lại phiên gấp đôi. Loại này khát vọng, hơn xa quá đánh chết một cái ở nó xem ra có uy hiếp lại cuối cùng có thể dễ dàng treo cổ địch nhân. Trong nháy mắt, vô biên huyết sắc từ Thương Giản trong thân thể phát ra, trong thiên địa gió nổi lên vân quấn, mỗi một tia quát lên trong gió, phảng phất đều mang theo huyết tinh hơi thở. Thương Giản, Vân Nhiễm ngây ngẩn cả người. Phương xa cái kia quen thuộc bóng người giờ phút này tựa như ma thần hạ phàm, quanh thân sát khí quanh quẩn, sát ý tràn ngập, lấy thiên địa chi gian duy ngã độc tôn bệ nghệ chi thế, phóng lên cao. Oanh! Ma một tiếng, hắn một quyền đánh ra, ở phía chân trời đánh bại một cái thật lớn động. Thất sắc dáng màu từ màu đen cái khe trung giật ra, mà kia đạo thân ảnh thế nhưng nâng bước, không chút do dự vọt vào cái khe bên trong. Bóng trắng nhoáng lên, Vân Nhiễm không màng chính mình đã tiêu hao quá mức tinh thần lực, cường lực điều khiển phong nguyên tố, bằng mau tốc độ chạy tới cái khe bên, lại thấy kia khe hở đã khép kín, chỉ giật ra một sợi túc sát huyết tinh chi khí. Ú lão, sao lại thế này? Vân Nhiễm chỉ cảm thấy chính mình trước nay không như vậy sợ hãi quá, phảng phất trái tim ở bị người mãnh liệt đè ép, làm nàng cơ hồ xuyên bất quá lên. Vừa mới ở nơi xa, nàng thấy Thương Giản đã giác không đúng, sau lại ở trên người hắn chợt buộc phát ra kia cổ sát khí, dường như bảy sát thương minh hiểm hơi thở. Khu khu, người này, quả thực điên rồi. Hắn cố ý làm bảy sát thương minh hiểm gửi thân tới rồi hắn trên người. Xem cái dạng này, vừa mới bổ ra không gian cái khe cùng đại lục cái chán, cũng là hắn việc làm. Hiện tại phỏng trừng hắn đang ở cùng bảy sát thương minh hiểm tranh đoạt này thân hình quyền sở hữu. Chỉ là không biết, vì sao phải chạy đi hoa hạ đại lục. U Chín Lạc thở phì phò, đem mới vừa rồi phát sinh sự tình đơn giản cùng Vân Nhiễm nói hạ. Thiếu nữ đôi mắt chậm rãi lạnh xuống dưới, phảng phất thân thể cũng lạnh xuống dưới, lại chỉ có ngực kia một khối là lửa nóng. Tàn lưu hắn kiên quyết mà không màng tất cả giữ gìn chi tình. Ta biết, hắn vì cái gì muốn chạy đi hoa hạ đại lục. Vân Nhiễm thần sắc tựa khóc tựa cười, làm đi theo xẹt qua tới Yến Nam lâu tổng số chỉ linh thú đều không biết nên như thế nào mở miệng. Hắn là sợ hãi chính mình vạn nhất tranh đoạt kia cụ thân hình thất bại. Bảy sát thương minh hiểm lập tức liền có thể đối tinh thần lực còn chưa khôi phục chính mình xuống tay. Mà trốn chạy tiến hoa hạ đại lục, còn lại là kéo dài thời gian. Chính là, ngươi như vậy cường đại, lại như thế nào sẽ thất bại? Vân Nhiễm khỏe miệng gắt gao nhấp, hạ quyết tâm bỗng nhiên xoay người lại hướng tới thần vực phương hướng đi đến. Nha đầu, ngươi đi đâu? Hồi hoa hạ đại lục. Chúng ta cùng đi. Lưỡng đạo kiên định thanh âm từ Vân Nhiễm phía sau truyền đến, thấy nàng không có phản ứng. Thương Giản trung tâm thủ hạ Ngân Lam cùng Phong Đỏ cũng không nói nhiều, nhắm mắt theo đuôi mà đi theo thiếu nữ phía sau chiều bí cảnh phương hướng đi đến. Hoa hạ đại lục, ngày xưa yên lặng an tường bốn mùa cốc hiện tại lại kín người hết chỗ, rộn ràng nhốn nháo. Chỉ là, người tuy rằng nhiều, trật tự lại cũng gọn gàng ngăn nắp. Đại công tử, phu cận thành trấn bình thường cư dân đã toàn bộ an trí vào thổ linh cung. Đại công tử, tinh anh đệ tử một đội đã xếp hàng xong, tùy thời có thể điều động. Đại công tử, vũ khí cùng dược tề đã phân phát xong. Tạ Ngọc Thần đứng ở hoang cốc nhập khẩu trung, Tuấn Mi khẩn ninh, nghe thủ hạ tiếp nhị liền tam hội báo, không tự chủ được mà khẽ thở dài một cái, ánh mắt ngưng thần nhìn phía phương xa phía chân trời một đường màu đen. Tam thúc, ngươi nói này rốt cuộc là thứ gì? Hắn nhịn không được lẩm bẩm nói. Tạ Vân Thư Vân Đạm Phong khinh mà cười, mặc kệ là cái gì, này đó người thường khẳng định ngăn không được, chúng ta nắm chặt thời gian ở nó lan tràn lại đây phía trước có thể cứu bao nhiêu người liền cứu nhiều ít đi. Ta tổng cảm thấy, loại đồ vật này, là từ kia phiến đại lục lại đây. Ngươi xem ngày đó tiểu nhiễm biểu tình rõ ràng không đúng, nàng hiện tại có thể hay không rất nguy hiểm. Lời vừa ra khỏi miệng, Tạ Ngọc Thần lại có chút hối hận, hãy náy nhìn mắt Tạ Vân Thư. Tuy rằng mọi người đều trong lòng biết rõ ràng, nhưng là chỉ ra, tóm lại sẽ làm tam thúc trong lòng càng thêm không dễ chịu. Nhớ tới ngày đó Vân Nhiễm đột nhiên xuất hiện lại đột nhiên biến mất, cùng ngày đó ở bốn mùa cốc sau núi phát sinh sự tình. Tạ Ngọc Thần liền cảm thấy chính mình dường như là một hồi ác mộng. Không dự đoán được, này ác mộng còn không có kết thúc. Đầu tiên là có tới gần Trần Quốc Tạ gia hiệu thuốc chi nhánh truyền đến tin tức báo cho Trần Quốc xuất hiện quỷ dị mây đen, có trốn tới võ tu nói bị kia mây đen một dính vào người, người thường lập chết. Đại võ sĩ đại thuật sĩ cái này cấp bậc trở lên khả năng còn những nỗ lực chống đỡ sẽ. Nhưng là này chống đỡ sẽ hậu quả lại là bọn họ sẽ bị chậm rãi ăn mòn hóa thành một loại chỉ biết công kích không có tư tưởng con rối. Ở thu được truyền âm sau không một hồi, lại có mấy cái hiệu thuốc truyền đến tin tức, cũng chỉ tới kịp truyền đến tin tức, liền rốt cuộc liên lạc không thượng bọn họ. Căn cứ kia mấy cái hiệu thuốc phương vị tới xem, loại này xương đen lan tràn tốc độ phi thường mau. Nhưng không, còn không có nửa ngày, đứng ở bốn mùa trong cốc, cũng đã có thể thấy phía chân trời che trời lấp đất mây đen, hướng tới bên này nặng nề áp xuống. Làm đại thuật sĩ trở lên các đệ tử chuẩn bị tốt chiến đấu đi. Tạ Ngọc Thần hạ quyết tâm, dẫn đầu hướng tới bốn mùa cửa cốc đi đến. Lại bị Tạ Vân Thư kéo lại. Ngọc Thần, ngươi đừng đi. Tạ Vân Thư luôn luôn ôn hòa ánh mắt, lại không biết hay không nhân vận rủi sắp xảy ra, thế nhưng hiện lên một tầng lợi mang. Tam thúc. Tạ Ngọc Thần nói còn chưa nói xong, Tạ Vân Thư ngón tay liền bắn ra mấy cái màu trắng quang điểm, làm đột nhiên không kịp phòng ngừa thanh niên tức khắc mềm mại ngã xuống. Ta Tạ gia, dù sao cũng phải lưu lại một người a. Nam tử lẩm bẩm nói, vung tay háo, kiên quyết về phía trước đạp đi. Cùng thời khắc đó, tên nguyệt núi non trùng, mọi âm thanh đều tĩnh. Màu đen mây khói đem núi non bao quanh vây quanh, hung hăng áp xuống. Núi non phía trên phòng ngự trận pháp phát ra lệnh người khủng bố răng rất thanh, phảng phất tùy thời đều đem vỡ vụn. Trúc Phi, ta nhớ rõ Tê Nguyệt sau núi, từng khai quật ra thượng cổ thế lực xây dựng mật đạo nhập khẩu. Ngươi theo ta đi xem có biện pháp nào không mở ra. Nếu là có thể, có lẽ có thể cứu lại các huynh đệ một mạng. Cẩm Y Di Hoa phục thon gầy thân ảnh, bước nhanh hướng tới ám ảnh tiếp theo phiến đen nhánh sau núi lao đi. Tê Nguyệt sau núi là một mảnh thần kỳ núi non. Chẳng những chôn giấu thượng cổ lưu truyền tới nay vô số quý trọng khoáng sản, cũng tàn lưu thượng cổ thế lực lưu truyền tới nay tàn khuyết trận bản cùng với vì chạy trốn mà bị một ít mật đạo. Hiện tại Tê Nguyệt Sơn trại sử dụng một cái phòng ngự trận bản chính là Vân Nhiễm rời đi trước nghị cách tu bổ tốt một cái thượng cổ trận bản, nếu không cũng không có khả năng ngăn cản lũ sát khí lâu như vậy. Chỉ là, hiện tại cũng đã đến nỏ mạnh hết đà. Trong bóng đêm, sâu hiện một đạo kim mang, kim sắc khoát đao hướng tới che kín cấm chế mật đạo nhập khẩu hung hăng chém xuống. Chạm vào, chạm vào, chạm vào. Năng lượng chạm vào nhau thanh âm không ngừng mà phát ra, nhưng mà, kia mật đạo nhập khẩu cấm chế lại như cũ ổn định vững chắc, liền một tia vết dạn đều không có xuất hiện. Dần dần mà, thiếu niên thủ đoạn ở cường đại năng lượng bắn ngược trung bị chấn khai một đạo thật lớn khẩu tử, máu tươi đầm địa mà xuống, theo kim sắc khoát đao hoa văn uốn lượn lan tràn. Trúc Phi ở một bên rốt cuộc nhịn không được, ngẩng đầu nhìn thoáng qua đã mơ hồ xuất hiện vết dạn phòng ngự, run giọng nói, "Vương công tử, ngài đừng chém." Lấy ngài lực lượng, bảo tồn thực lực hiện tại chạy nhanh lao ra đi nói không chừng còn có cơ hội mạng sống. Không, không được. Ta như thế nào có thể ném xuống các ngươi? Vương ép chi thở hổn hển một hơi, trên người võ khí ngoại phóng, giống như một khối kim giáp chiến thần, hét lớn một tiếng, tiếp tục hướng tới cấm chế chém đi xuống. Tê Nguyệt Sơn trại, là nàng một tay sáng tạo lên thế lực, dùng hết toàn lực, ta cũng muốn đem nó bảo vệ a. Thiếu niên khỏe miệng gắt gao nhấp khởi, trong ánh mắt hiện lên kiên định quan mang. Công tử. Ngài đi thôi. Trúc Phi nhịn không được quỳ xuống, khẩn cầu nói. Tên Nguyệt Sơn trại người đối Vương ép chi đô thập phần kính trọng, tên này đến từ võ tu thế lực lớn gia tộc thiếu niên, chẳng những không một ti cái giá, ngược lại vì Sơn trại tính toán, giúp bọn họ rất nhiều rất nhiều. Liên tính hắn là bởi vì đại trại chủ mới như vậy làm, nhưng là lại một chút không tổn hao gì này đó trọng nghĩa khí hãn phỉ đối hắn sùng kính. Và anh, ma một tiếng, phiếm lưu ly màu quang màn hào quang rầm một tiếng vỡ vụn. Không có người kêu sợ hãi. Này đó ở mũi đao thượng thêm huyết nam tử, đã sớm đem sinh tử không để ý ở mây đen thổi quét nhập một khắc, chỉ ở trong lòng phát ra một tiếng không cam lòng than thở. Không cam lòng. Hay là ta vĩnh viễn đều phải vãn một bước. Thậm chí liền muốn che chở nàng để ý thế lực đều làm không được sao. Thiếu niên đôi mắt trong nháy mắt này, bị không cam lòng lửa giận cùng trong cơ thể lao nhanh huyết sắc đánh sâu vào đến kim quang lộc lây. Ông. Kim sắc khoát đao no uống thiếu niên máu tươi, bị chủ nhân ngực úc ý kích phát. Đột nhiên nháy mắt trướng đại rất nhiều, giống như kình thiên lập trụ, đâm thẳng tận trời, đem nặng nề áp xuống màu đen mây khói đều kinh tan vài phần. Vương ép chi đôi mắt đột nhiên sáng ngời, phi thân lược trời cao tế, phi thân xoay tròn, ở giữa không trung vụ khởi một đạo kim sắc trường luyện. Chỉ thấy Tê Nguyệt Sơn trại trên không, một mảnh lộng lẫy kim sắc quang hoa, làm hắc ám u sát khí tại đây cổ cuồng bạo năng lượng hạ, tránh còn không kịp, sôi nổi lui tán. Nhắm mắt chờ chết hãn phỉ nhóm chợt mở to hai mắt. Thấy phía chân trời thiếu niên lộng lẫy quang ảnh, trong lúc nhất thời cũng kích phát trong lòng hào khí, hét lớn một tiếng, võ khí phát ra, chiến ý sôi nổi. Đột nhiên, có một người thoáng nhìn núi non thượng, lung lay nảy lên tới không ít không cảm giác tử thi võ sĩ, lập tức gầm lên giận dữ nói, các huynh đệ, có người vọt vào ta Tê Nguyệt Sơn trại. Đi theo ta sát đi ra ngoài. Sát ta. Đồng bột võ khí, ở u sát khí nhất mãnh liệt địa phương, tầng tầng kích động, tiêu sát rung trời. Làm vội vàng tới rồi ba đạo thân ảnh kinh ngạc vạn phần. Đầu bạc rủ xuống đất nam tử trong mắt xẹt qua một tia ý cười, tử càng, xem ra hoa hạ đại lục tình huống hiện tại còn không có chúng ta tưởng tượng như vậy không xong. Tạ tử Việt cười hắc hắc, trong ánh mắt phát ra vài phần hào khí, kia đương nhiên. Chúng ta hoa hạ đại lục thượng, có rất nhiều có tâm huyết nam nhi. Thiếu niên ở không trung vật lộn, này đó âm trầm đáng sợ hơi thở, chém chi không dứt, đuổi chi lại tụ. Dần dần mà, hắn đã cảm thấy có chút lực bất tòng tâm lên. Đông dưng, kim sắc thân ảnh lão đảo hạ, liền tại đây trong nháy mắt, kia mây đen tóm được cơ hội phản công, lập tức hướng tới dưới chân núi đám người nhất dày đặc địa phương vọt qua đi. Vương ép chi đôi mắt lập tức mở to. Không. Hắn kinh hãi thanh âm còn chưa hô lên, liền thấy chân trời đột nhiên nổ tung lóa mắt bạch mang, đem kia cổ hơi thở phản đẩy đi ra ngoài. Tiểu tử, không tồi. Vương gia bọn tiểu bối đều không tồi. Một đôi tay đột nhiên đáp ở hắn sau lưng, làm Vương ép chi bỗng nhiên cả kinh, quay đầu nhìn lại, lại thấy một lao nhân cười hì hì đứng ở hắn sau lưng. Ở hắn kinh ngạc há mồm nháy mắt, ngón tay bắn ra, đem thứ gì đạn vào hắn trong miệng. Vương ép dưới ý thức mà nuốt đi xuống, lại phát hiện chính mình mỏi mệt thân hình lần thứ hai tràn ngập lực lượng, đồng thời bị này âm sát khí tránh bóng vang khó chịu cảm cũng ít vài phần. Tiểu tử, mặc cậy mạnh. Lao phu tới chợ ngươi rút một tay. Lao nhân ha ha cười, bàn tay vừa lật, lấy ra mấy cái tròn xoay hạt châu, hướng tới xương đen đạn đi. Chạm vào. Những cái đó màu xám hạt châu một gặp phải màu đen sương mù, liền chợt nổ tung, giật ra một đạo màu xám kỳ dị hơi thở, dây lắt gian liền cắn nuốt một đoàn xương đen. Đây là Vân Nhiễm ở Tạ Tử Việt cùng Dạng Dỡ tiến đến Hoa Hạ đại lục trước, cố ý chuẩn bị phong ấn hỗn độn chi lực đồ vật, chính là chuyên môn vì tinh lọc này đó u sát khí. Vương ép chi kinh nghi bất định mà nhìn kia thoạt nhìn có vài phần quen mắt lão nhân, chợt nhớ tới cái gì dường như, ngài là Tạ gia lão tổ. Lão nhân cười hắc hắc, thiếu niên đã vội vàng đuổi theo qua đi, ngài không phải đi thần vực sao? Như thế nào đã trở lại? Kia tiểu nhiễm, tiểu nhiễm. Lão nhân liếc mắt nhìn hắn, như suy tư gì, theo sau lại là vừa lòng mà cười rộ lên. Hắc, chúng ta Tạ gia nha đầu chính là mị lực đại. Tiểu tử, trước chuyên tâm đối địch. Kia nha đầu, hy vọng nàng có thể bình an trở về a. Nói xong lời cuối cùng, Tạ Tử Việt thanh âm dần dần thấp đi xuống. Chút nào không biết bảy sát thương minh hiểm đã chạy trốn tới Hoa Hạ đại lục Tạ gia lão tổ còn ở lo lắng Vân Nhiễm an nguy. Mà ở bốn mùa cốc cách đó không xa, lại có mấy đạo bóng người bá bá bá mà rơi xuống, đúng là Vân Nhiễm, Tiễn Nam Lâu, còn lại sáu chỉ linh thú cùng với Ngân Lam cùng Phong Đỏ. Thật nhanh. Màu đen tầng mây đã cơ hồ lan tràn tới rồi bốn mùa cốc trên không. Mà bốn mùa trong cốc một mảnh bình tĩnh, làm Vân Nhiễm có chút trong lòng run sợ lên. Thử thi con rối. Tiễn Nam Lâu ở phong nguyên tố trợ lực hạ cảm giác nhạy bén, nháy mắt phát hiện bao phủ trong bóng đêm tràn ngập tử vong hơi thở sinh vật. Hắn nói âm vừa ra, nguyên bản một mảnh yên lặng bốn mùa cốc đột nhiên bốc cháy lên vô số nguyên tố quang điểm. Màu trắng quang nhận vô thanh vô tức cắt qua hắc ám, hướng tới dũng lại đây tử thi con rối vọt qua đi. Thấy xông vào trước nhất phương cái kia cầm trong tay huyễn pháp huyền quang trượng thân ảnh, Vân Nhiễm thất thanh hô ra tới, phụ thân. Phảng phất nghe thấy được nàng thanh âm, người nọ dừng một chút, trong phút chốc, một đạo đen nhánh móng vuốt hướng tới bờ vai của hắn chụp tới. Không chờ kia móng vuốt đụng tới, Tạ Vân Thư đã một cái tiêu sái chết thân, lánh khai đi. Cùng lúc đó, một đạo lợi mang tia chớp từ kia móng vuốt ở giữa bắn ra mà nhập, nháy mắt đem toàn bộ tử thi con rối hóa thành bột mịn. Tiểu Nhiễm. Tạ Vân Thư vừa mừng vừa sợ, hướng tới kia nói công kích đánh úp lại phương hướng nhìn qua đi. Bạch Y thiếu nữ lại quỷ mị đột nhiên ở hắn bên cạnh người hiện ra thân ảnh, thấy Tạ Vân Thư không có việc gì, thở dài nhẹ nhõm một hơi. Các ngươi lại đây hỗ trợ. Thanh Thúy ra mệnh lệnh đạt cấp 6 chỉ linh thú. Trong lúc nhất thời, quang chi trong cốc ôm hẳn phải chết chi tâm lao tới những thuật sĩ ngốc lăng tại chỗ, nhìn này đột nhiên toát ra tới vài đạo thân ảnh lấy nghiền áp chi thế, đem không ngừng nảy lên tới tử thi con rối đảo qua mà quang, chỉ cảm thấy tựa hồ không có bọn họ dùng võ nơi. Vân Nhiễm không kịp cùng Tạ Vân Thư nhiều lời, đã lược thượng phía chân trời, phất tay háo gian, đem hắc ám u sát khí một quyển mà không. Nhị tiểu thư. Là nhị tiểu thư. Ở bạch sắc quang mang hạ, có người nhận ra đứng ở giữa không trung cùng u sát khí làm đấu tranh nữ tử, hưng phấn mà hô lên. Nhị tiểu thư đã về rồi. Nhị tiểu thư tới cứu vớt chúng ta. Ở thổ linh cửa cung, thức tỉnh lại đây Tạ Ngọc Thần nghiêng ngả lảo đảo mà muốn mở cửa, đang bị vài tên Tạ gia đệ tử liều mạng ngăn đón, mơ hồ nghe thấy bên ngoài thanh âm, mấy người đều là sửng sốt. Tạ Ngọc Thần nhân cơ hội mở ra cửa điện, ngửa đầu thấy trong bóng đêm một mình sừng sững màu trắng quang ảnh, một mặt ý cười nảy lên khoe miệng. Ta liền biết, tiểu nhiệm nhất định sẽ trở về. Hắn ha ha cười, phi thân lược đi ra ngoài. Tuy rằng ta đem này một khối u sát khí đuổi đi, nhưng là chỉ sợ địa phương khác còn có cá lọt lưới. Vân Nhiễm từ giữa không trung rơi xuống, thở ra một hơi nói. Giờ phút này, tươi đẹp ánh mặt trời lần thứ hai sái biến nơi này vực, chỉ là bị u sát khí ăn mòn quá thổ địa, cỏ cây toàn hắc. Trên mặt đất cũng nằm mãn rất nhiều sinh tử không rõ tử thi con rối. Những người này, nếu sinh cơ chưa đoạn, khả năng còn có thể cứu chữa. Nhưng là ta hiện tại không có như vậy nhiều thời giờ. Thiếu nữ dừng một chút nói, không có cấp Tạ Vân Thư đám người nhiều dò hỏi thời gian, nhanh chóng hạ đạt mệnh lệnh. Lao tổ cùng Dạng Dỡ nhất định ở u sát khí lan tràn ra Trần Quốc. Xích Viêm, ngươi đi giúp bọn hắn, thuận tiện đem này đó dược tề mang đi phân phát cho Trần Quốc người, có thể cứu nhiều ít cứu nhiều ít. Tử Lịch, ngươi cùng Thanh Cánh đi Trạch Châu địa phương khác, dùng phong ấn hỗn độn chi lực mấy thứ này đuổi đi còn lại u sát khí, hơn nữa đồng dạng cứu trị bị ăn mòn người. Vân Nhiễm ánh mắt ở còn thừa mấy chỉ linh thú trên người xoay quanh. Ở chúng nó sau cái xuất quan về sau, Vân Nhiễm liền phát hiện cũng không phải mỗi một con đều thành công đột phá đến thần thú. Mênh Mang cùng Lỗi Nham bị thương quá nặng, có thể khôi phục thánh thú tu vi đã không dễ. Vân Nhiễm tự hỏi hạ, chuẩn bị đem chúng nó phái đi trước kia thần thánh liên minh nơi thánh thành. Hiện tại nơi đó trở thành ám dạ tường vi tổng bộ, đã bị sửa tên kêu tường vi thành. Không ngờ đến Huyền Minh lại đột nhiên tiến lên một bước nói, chủ nhân, làm ta đi thôi. Rốt cuộc ta cùng ám dạ tường vi người tương đối thủ. Vân Nhiễm trần chờ mà nhìn nàng. Huyền Minh tu vi trước kia ở 7 chỉ linh thú chung tuyệt đối có thể bài tiền tam, chính là lúc này đây, nàng tu vi lại trì trệ không tiến, thế nhưng không có chút nào tiến bộ. Hơn nữa, Huyền Minh còn có một chuyện tưởng thỉnh chủ nhân hỗ trợ. Nữ tử đạm đạm cười, đột nhiên phẩy tay háo một cái, ở mọi người trước mặt xuất hiện một cái từ màu đen thần tinh thạch biến ảo mà thành quan tài. Đây là Vân Nhiễm trừng lớn đôi mắt, thấy quan tài trung hạp mục mà ngủ, có vẻ dị thường bình tĩnh tuấn lãng nam tử. Phần 116. Huyền Minh ở bí cảnh, hao hết toàn lực, dùng ám nguyên tố vì phỉ huyên đúc lại thân hình. Nữ tử trên mặt giật ra nhàn nhạt ý cười, ngón tay từ quan tài thượng xẹt qua, dị thường ôn nhu. Trong nháy mắt, Vân Nhiễm phảng phất minh bạch cái gì, nhìn về phía Huyền Minh ánh mắt lại là thương tiếc lại là cảm động. Chỉ là ta ở bí cảnh nghe trước kia chủ nhân lưu lại ảo ảnh nói, phỉ huyên muốn thức tỉnh, còn cần chủ nhân ra tay. Huyền Minh bình tĩnh nhìn về phía Vân Nhiễm, đột nhiên quỳ xuống. Còn thỉnh chủ nhân cứu tỉnh phỉ huyên. Huyền Minh nói không có nói tiếp. Tuy rằng làm phỉ huyên tại đây loại nguy cơ tứ phía trạng hướng hạ thức tỉnh cũng không tính cái gì hảo lựa chọn. Nhưng là Huyền Minh càng sợ tự thân vạn nhất ngoài ý muốn ngã xuống, liền rốt cuộc không cơ hội làm hắn thức tỉnh. Ngoài ra, nàng cũng ôm muốn cuối cùng gặp một lần hắn nguyện vọng. Ta minh bạch thần vực chi chủ chỉ cái gì? Vân Nhiễm đạm đạm cười, đem Huyền Minh nâng dậy. Phỉ huyên sư phó đối ta mà nói, cũng là rất quan trọng người. Ngươi không cần cầu ta. Chỉ cần có thể làm hắn thức tỉnh, ta định dùng hết ta lực. Giọng nói rơi xuống, mọi người trước mắt xuất hiện một đạo trắng xóa quang ảnh, đem Vân Nhiễm cùng phỉ huyên bao phủ trong đó. Quang bí mật thuật, không thôi. Nguyên lấy ta chi linh, giao cho chúng sinh sinh hy vọng. Thanh Thúy lời nói một chữ tự rơi xuống, quanh quẩn ở phỉ huyên trước người bạch mang cũng càng ngày càng sáng, tựa như cầu vồng, sắp phá tan phía chân trời mà ra. Quyết chiến ở tế, tùy tiện hao phí nguyên tố lực thi triển quang hệ bí pháp cũng không phải sáng suốt lựa chọn. Nhưng là này chiến sinh tử chưa phó, Vân Nhiễm là ôm hẳn phải chết tâm tiến đến, liền tính thân chết, cũng nhất định sẽ lôi kéo bảy sát thương minh hiểm chôn cùng. Cho nên, nàng muốn đem sở hữu chính mình có thể làm sự tình, có thể an bài tốt sự tình. Toàn bộ an bài hảo. Huyền Minh, ngươi mang phỉ huyền sư phó đi ám dạ tường vi đi. Thiếu nữ ở ánh sáng nhạt trung hướng về phía hắc ý lìa nữ tử hơi hơi mỉm cười. Trong nháy mắt, ở đây mọi người đều giác nguyên bản hôi bại thảm đạm tâm tình, dường như bị hy vọng quang mang bao phủ. Lần thứ hai khôi phục sinh cơ. Nhiễm nha đầu. Quả nhiên, không nhìn lầm ngươi a. Một tiếng cười khẽ từ nam tử trong miệng phát ra. Mà một bên Huyền Minh đã vừa mừng vừa sợ. Thu sư phó nhiều như vậy chỗ tốt, ta cái này nửa đường đồ đệ, cũng chỉ có thể hồi báo sư phó như vậy điểm đồ vật. Vân Nhiễm nhìn đã thức tỉnh, còn có chút suy yếu phỉ huyên, đạm nhiên cười. Vân Linh sư phó đã mất pháp lại sống lại, có thể cứu sống phỉ huyên sư phó, đối nàng mà nói, cũng là một loại vui mừng. Mênh Mang, Lỗi Nham, các ngươi đi đại hạ. Ngân Lam, Phong Đỏ, các ngươi đi Đồ Lan cùng vạn thú cánh đồng hoang vu. Vân Nhiễm xoay người, quả quyết tiếp tục hạ lệnh nói. Không được, chúng ta cùng ngươi cùng đi tìm Tôn Thượng. Chủ nhân, ngươi như thế nào có thể đem chúng ta toàn bộ phái ra đi? Chúng ta muốn cùng ngươi sóng vai chiến đấu. Vân Nhiễm ánh mắt từ Ngân Lam cùng Phong Đỏ trên người đảo qua, chậm rãi nói, ta đáp ứng các ngươi, nhất định sẽ giúp các ngươi đem các ngươi Tôn Thượng song hoàn hảo hảo mảnh đất ra tới. Nhưng là hiện tại, ta không thể làm trên đại lục còn có bất luận cái gì một miếng đất vượt lọt vào bảy sát thương minh hiểm ô nhiễm, cho nó chút nào khôi phục thực lực cơ hội. Cùng bảy sát thương minh hiểm đấu tranh, không phải người càng nhiều càng tốt. Chuyến này, ta một người đủ rồi. Này một câu, là đối sở hữu linh thú nói. Nhìn thiếu nữ kiên định cùng không được xía vào thần sắc, kiệt ngạo giống như Phong Đỏ, cũng không tự chủ được mà mềm xuống dưới, không chịu chính mình khống chế mà muốn tin phục nàng. Rốt cuộc. Đây là Tôn Thượng đặt ở trong lòng người A Tôn Thượng như thế nhìn chúng nàng, nói vậy, nàng cũng sẽ không làm Tôn Thượng thất vọng đi. Hảo. Phong Đỏ là dứt khoát tính tình, một khi bị thuyết phục, không nói hai lời trực tiếp mang theo Ngân Lam phóng lên cao. Mà mặt khác sáu chỉ linh thú tắc sắc mặt phức tạp mà nhìn Vân Nhiễm. Này đừng, còn có thể bình an tái kiến. Được rồi. đại gia đừng cọ sát. Hiện tại mỗi nhiều chậm trễ một hồi, bảy sát thực lực liền tăng trưởng vài phần. Đi. Cuối cùng một tiếng cơ hồ bị nàng phá âm hô lên, làm lục đạo thân ảnh chấn động. Mà Vân Nhiễm đã không hề xem bọn họ, ý bảo Yến Nam Lâu cùng chính mình cùng nhau đi, xoay người sắp bước vào hư không. Liền tại đây trong nháy mắt, nàng phía sau truyền đến bình đạm một tiếng. Tiểu Nhiễm. Vân Nhiễm thân ảnh chợt chấn động, lại không có quay đầu lại. Nàng phía sau là Tạ Vân Thư. Nàng vẫn luôn chưa dám đi xem Tạ Vân Thư, cũng không dám cùng hắn nói rõ ràng. Nhưng là nghĩ đến thông tuệ như hắn, sớm đã đoán được nàng chuyến này nguy cơ thật mạnh. Bởi vì ấy nấy, cho nên không dám quay đầu lại, không dám đối mặt, không dám lại xem. Cẩn thận. Cuối cùng, Tạ Vân Thư chỉ là nhẹ nhàng rơi xuống một câu. Một chương ấm áp bàn tay ở nàng đỉnh đầu xoa xoa, ngay sau đó bung ra. Đưa lưng về phía hắn thiếu nữ, cứng còng thân thể, đống dưng kiên định gật gật đầu. Liên ở nàng cùng Yến Nam Lâu thân ảnh biến mất ở trên hư không nháy mắt, sau chỉ chuẩn bị hành động linh thú cũng chợt cả người chấn động, sắc mặt trắng bệnh hai mặt nhìn nhau. Chủ nhân. Huyền Minh bỗng dưng hướng tới Vân Nhiễm phương hướng hung hăng cong hạ thân tử. Còn lại 5 con mặc không lên tiếng, cũng toàn bộ không mình hành lễ. Người vĩnh viễn là chúng ta thừa nhận chủ nhân. Ngay từ đầu đối nhận chủ phi thường bất mãn mênh mang, trong nháy mắt này, thấp giọng mà lẩm bẩm nói. Ở Vân Nhiễm biến mất khoảnh khắc, bọn họ 6 người đều rõ ràng cảm giác chính mình cùng Vân Nhiễm chi gian liên hệ bị cắt đứt. Khế ước bị Vân Nhiễm lặng yên không một tiếng động mà giải trừ. Từ đây, bọn họ tự do. Chính là lại không một người có vui mừng chi sắc. Đi. Nhanh lên giải quyết chúng ta nhiệm vụ, đi giúp kia nha đầu. Thanh cánh cười khẽ một tiếng, phía sau cánh chim mở ra, bá mã nhằm phía trời cao. Vân Nhiễm giờ phút này tự không rảnh suy nghĩ chính mình mấy chỉ linh thú ở phát giác chính mình giải trừ khế ước sau sẽ là cái gì tâm tình. Nàng cùng Yến Nam Lâu hai người ở một cái quen thuộc chân núi đình chữ. Nơi này cư nhiên còn chưa bị u sát khí xâm lấn. Yến Nam Lâu nhìn quanh bốn phía vừa mừng vừa sợ nói. Vân Nhiễm trên mặt lại không có một tia vui mừng, chỉ nhàn nhạt nói, sư huynh, đem Nhạc Lộc Tông cùng Nhạc Lộc trong thành tất cả mọi người xua tan, liền dựa ngươi. Yến Nam Lâu bỗng nhiên quay đầu lại, khiếp sợ mà nhìn Vân Nhiễm, tiểu Nhiễm. Ngươi thật muốn một người đi tìm bảy sát U Minh Hiểm. Ngươi biết nó ở nơi nào sao? Vân Nhiễm trên mặt khó được toát ra một tia ý cười, toàn bộ khuôn mặt cũng nhân kia tươi cười mà nhu hòa lên, giống như chân châu ở trong bóng đêm rực rỡ lấp lánh. Ta tưởng, ta biết. Nếu hắn hiện tại còn có thể khống chế được thân thể của mình lời nói. Nhìn Vân Nhiễm biểu tình, Yến Nam Lâu đột nhiên cảm thấy chính mình nói cái gì đều cũng không nói ra được. Sư Minh, muôn vàn người tánh mạng, liền nắm giữ ở trong tay của ngươi, mau. Theo Vân Nhiễm quát trói thai. Thân ảnh của nàng đã tia chớp hướng tới một tòa cao ngất trong mây màu đen cự tháp vọt qua đi. Yến Nam Lâu nắm chặt nắm tay, cuối cùng liếc liếc mắt một cái nàng rời đi phương hướng, cắn răng một cái, phi thân lược hướng Nhạc Lộc Tông. Linh kiếm các một mảnh an tĩnh, dường như một người đều không có, đồng dạng an tĩnh còn có màu đen thí luyện chi tháp. Chỉ nghe một người tiếng bước chân, nhẹ mà kiên định mà từ dưới hướng lên trên, từng bước một, tới gần tầng cao nhất phòng. Đứng ở kia phiên trước cửa, vươn trắng thuần bàn tay chần chờ hồi lâu. Lâu tới tay chỉ đều đã run rẩy, nhưng vẫn không ấn đi lên. Thật lâu sau, người tới mới dường như hạ quyết tâm, hít sâu một ngụm mà, kiên quyết kiên định mà đẩy đi xuống. Âm âm một tiếng, màu xám yên khí hướng tới tháp đỉnh không gian dũng đi vào, cùng lúc đó, một đạo huyết hồng thân ảnh kia chớp hướng tới trên không lao đi, tựa hồ muốn trực tiếp phá tan thí luyện tháp. Chạm vào. Phía sau đại môn nháy mắt chói chặt, hắc tháp phía trên đột nhiên hiện lên ngàn vạn điều kim sắc phù văn liên tiếp mà thành dây thừng. Đem cả tòa tháp thân chặt chẽ trói buộc lên. Thương giản. Vân Nhiễm nhìn chăm chú kia nói huyết sắc chung bóng người, lạnh giọng hô. Mãnh liệt tinh thần lực theo nàng thanh âm cùng nhau phát ra mà ra, hướng tới kia đạo nhân ảnh hồn hải chung đánh tới. Còn chưa tiếp cận kia đạo nhân ảnh, một cổ rét lạnh hơi thở đã chảy ra, ngăn ở bóng người kia phía trước, đem Vân Nhiễm tinh thần lực đông cứng ở nửa đường. Ha ha, ngươi nói người kia đã bị ta tinh thần lực treo cổ. Ha ha ha. Cuồng ngạo tiếng cười. Từ kia đạo quen thuộc thân ảnh trung truyền ra, vô cùng đắc ý, lại vô cùng càng rỡ. Thiếu nữ nghe vậy trong mắt đống nhiên co chặt, lại chưa giống bảy sát thương minh hiểm suy nghĩ như vậy nháy mắt hỏng mất, mà là thực mau liền bình tĩnh lại. Bịt kín một tầng huyết sắc trong mắt di động khắc cốt hận ý cùng sát ý, ngưng tụ thành thực chất công kích, hướng tới nó đánh út lại. Vậy ngươi liền cho hắn chôn cùng đi thôi. Lạnh giọng hét lớn, mang ra đầy ngập phẫn hận, lấy vô thượng uy áp chi thế, hướng tới hắn tập qua đi. Bảy sát thương minh hiểm màu đỏ tươi trong mắt xẹt qua vài sợi kinh ngạc, nó có thể thao tác nhân tâm, tự nhiên biết như thế nào họa loạn người tâm trí. Nhưng mà, trước mắt thiếu nữ, ở nó cố ý dẫn đường hơn nữa tinh thần lực dụ hoặc hạ, cư nhiên chút nào không loạn. Chỉ chấn kinh rồi nháy mắt liền lập tức bình tĩnh trở lại, hơn nữa lập tức buộc phát ra sát ý Lăng Nhiên công kích. Trong nháy mắt, nó đối cái này chính mình khinh thường nhân loại thuật sĩ nổi lên vài phần lòng hiếu kỳ, cũng càng thêm gia tăng muốn giết chết đối phương tâm tư. Ha ha, chôn cùng. Ta xem các ngươi một khi đã như vậy tình thâm ý thiết, vẫn là ngươi đi cùng hắn cùng nhau làm đối khổ mệnh uyên ương đi thôi. Cười to qua đi, một trận âm hàn hơi thở từ bốn phương tám hướng bao phủ mà đến, hướng tới Vân Nhiễm trong cơ thể dũng đi. Lạnh nếu băng, hàn như thiết, lợi tựa châm. Như vậy vô cùng bất nhập, làm người khó lòng phòng bị hơi thở ở hoàn toàn đi vào Vân Nhiễm da thịt sau liền dường như gặp gỡ một tầng vô hình trở ngại, thế nhưng rốt cuộc cũng vô pháp đi tới mảy may. Thiếu nữ đôi mắt nheo lại, bảy sát, trừ bỏ này đó lung tung rối loạn hơi thở, ngươi còn có hay không một chút tân công kích thủ đoạn. Cười lạnh qua đi, cường hãn hỗn độn chi lực từ thiếu nữ thân hình nội phát ra, đem bảy sát thương minh hiểm phát ra loại này quỷ dị công kích nháy mắt đánh tan. Mà thân ảnh của nàng, tắc không quan tâm, thẳng đến mục đích địa, hướng tới bảy sát thương minh hiểm phóng đi. Trên cổ tay hàn quang chợt lóe, màu xám chủy thủ lập hiện, hung hăng hoa hướng trước mắt nam tử ngực. Hắc hắc, đây chính là ngươi tình lang thân hình, ngươi liền như vậy đạp hư không đau lòng. Bảy sát u minh hiểm thế nhưng không né không tránh, nhìn Vân Nhiễm đánh úp lại, đắc ý phi phàm mà mê hoặc nói. Sắc thật là mê hoặc. Nó nói mỗi một chữ, phảng phất đều mang lên một tầng huyết tinh chi ý thay đổi mặt khác bất luận cái gì một người, ở như vậy mê hoặc hạ, đều sẽ lâm vào thần trí hỗn loạn, chỉ biết giết chóc, hoặc là lâm vào cực độ khủng bố ảo cảnh bên trong. Chính là thiếu nữ lại dường như hoàn toàn không chịu ảnh hưởng, không chút nào dừng tay. Chạm vào. Liên ở nàng trong tay lưới dao sắc bén sắp gặp phải trước mắt thân hình nháy mắt, bảy sát thương minh hiểm đột nhiên biến mất, trước mặt ngưng ra một đạo so tưởng thành còn muốn rắn chắc màu đen tầng mây. Thiếu nữ giương lên tay, màu xám lưới dao sắc bén ở không trung vẽ ra một đạo đẹp độ cung. Chưa tiếp xúc đến kia tầng mây, lưới dao sắc bén tản mát ra màu xám hơi thở liền quấn quanh đi lên. Hai người va chạm, phát ra kịch liệt tiếng vang, mắt thấy tầng mây liền ở kia cổ màu xám hơi thở hạ thiếu một khối to. Hỗn độn chi lực. Bảy sát thương minh hiểm sắc mặt trầm xuống dưới, lao tử hận nhất chính là hỗn độn chi lực. Hắn thu liễm khởi vui đùa chi tâm, sắc ý hàng sinh, một quyền đánh ra. Một cái màu đen thật lớn quyền ảnh chợt ở hiện lên ở giữa không trung, hướng tới Vân Nhiễm hung hăng tạp đi xuống. Oeng! Mà một tiếng, màu đen tháp cao thượng phát ra lệnh người khủng bố chấn động, cả tòa tháp thân tựa hồ tùy thời đều đem ngã xuống, mà bên ngoài kim sắc phù chú lại tổng có thể kịp thời hiện lên một tầng kim mang, đem tháp cao ổn định trụ. Yến Nam Lâu thi triển phong hệ bí thuật, mạnh mẽ đả thông một cái không gian thông đạo, đem Nhạc Lộc núi non người chung quanh từng cái rút lui. Giờ phút này, hắn tung bay ở giữa không trung, nhìn chăm chú vào linh kiếm các phương hướng truyền đến chấn động, gắt gao cắn miệng mình, liền một chuỗi màu đỏ tươi huyết châu rơi xuống cũng không phát giác. Trương Dương, ngươi nói Tiểu Nhiễm sẽ không có việc gì đi. Công Tôn Hồng nắm chặt Trương Dương tay, hiệp trợ Yến Nam Lâu đem đám người có trật tự mà đưa vào không gian thông đạo nội, có chút lo lắng địa đạo. Tiểu Nhiễm như vậy lợi hại, như thế nào sẽ có việc? Trương Dương hi hi ha ha địa đạo. Mà trong mắt hắn, lại không tự giác mà mang thượng một tia lo lắng. Nhớ tới đột nhiên vọt vào linh kiếm các người kia. Người kia nhìn như đoan mục giản, quanh thân khí thế rồi lại hoàn toàn bất đồng. Hắn trực tiếp vọt vào thí luyện tháp tầng cao nhất, mở ra thí luyện trong tháp toàn bộ cấm chế. Linh kiếm các này tòa thí luyện tháp nghe nói là một cái thượng cổ thế lực lưu truyền tới nay trí bảo. Nếu là không xóa bỏ lệnh cấm chế, là một cái có lợi cho tu hành tuyệt hảo địa điểm, chính là nếu cấm chế toàn bộ khai hỏa, toàn bộ tháp liền trở thành một cái vây khốn người nhà giam. Đoan mục lao các chủ thấy người nọ, không nói hai lời, trực tiếp liền mệnh lệnh linh kiếm các đệ tử toàn bộ rút lui. Trương Dương hoài lo sợ bất an tâm tình tiến đến Nhạc Lộc Tông tìm Công Tôn Hồng. Nếu không phải Yến Nam Lâu đột nhiên trở về, đến nay bọn họ cũng không biết đã xảy ra sự tình gì. Nhớ tới người nọ lúc ấy từ trên trời giáng xuống khi kinh sợ nhân tâm quanh thân khí thế, Trương Dương liền không tự chủ được mà nắm chặt nắm tay. Tiểu Nhiễm, Đoan Mục sư huynh, các ngươi nhất định phải không có việc gì. Dưới chân chấn động càng ngày càng kịch liệt, mà linh kiếm các ngoại sớm bị bao phủ thượng một tầng kim sắc quần sáng, đem đánh nhau năng lượng vây ở bên trong. Cho dù như vậy, cả tòa Nhạc Lộc núi non cũng ở kịch liệt chấn động trung chậm rãi sụp xuống, hướng tới dưới nền đất rơi vào đi. Nhanh hơn tốc độ. Yến Nam Lâu ở trời cao hô to một tiếng, chỉ hận chính mình giờ phút này phân thân vô thuật, không thể đi giúp Tiểu Nhiễm một phen. Từ hắn góc độ, đã có thể thấy được màu đen thí luyện chi tháp đã xuất hiện vết rạn. Cấm chế đã mất pháp vây khốn bên trong người, mà ở thí luyện tháp nội chiến đấu cũng đã xu gần gay cấn. Vân Nhiễm cùng bảy sát thương minh hiểm đã không biết qua nhiều ít chiêu. Mây đen tràn ngập, bao quanh khủng bố năng lượng hướng tới thiếu nữ nhỏ sinh thân hình thượng không được tạp qua đi, vô cùng vô tận, cũng không biết mỏi mệt. Mà thiếu nữ tắc dị thường linh hoạt, bóng trắng ở trong xương đen phiêu diêu, giống như ánh sáng đom đóm ở cùng thiên địa tranh nhau phát sáng, lại trước sau không tiêu tan. Hừ, không nghĩ tới, ngươi nha đầu này nhưng thật ra ngoan cường. Bá mà lập tức, sở hữu xương đen tan đi. Lộ ra thương giản kia trương tái nhợt lại tuấn mỹ khuôn mặt, chỉ là trong mắt chung màu đỏ tươi chi sắc, làm trên mặt hắn yêu dạ chi ý nhiều vài phần sắc khí. Thấy kia trương quen thuộc khuôn mặt, thiếu nữ chợt cảm thấy trong lòng đau xót, phảng phất có điều cảm ứng, ở nàng hồn hải chỗ sâu trong một cái màu tím phong ấn cũng đột nhiên run lên. Tiểu nha đầu, ngươi đã như vậy ngoan cường. Bổ tọa liền bồi ngươi hảo hảo chơi chơi. Ha ha, xem ta đem nơi này vực hoàn toàn hóa thành u minh nơi. Ta thật muốn thấy ngươi phẫn nộ khóc thút thít thần sắc ca. Bảy sát thương minh hiểm ngữ khí ác độc địa đạo. Hắn yêu nhất cắn ướt, chính là nhân tâm các loại mặt trái cảm xúc. Mắt thấy vô luận như thế nào châm ngòi, vân nhiễm đều không dao động, tức khắc càng tới hứng thú, muốn đem trời đất này, đều chơi chuyển ở chính mình lòng bàn tay, đêm này thiếu nữ quý trọng hết thể đều hủy diệt. Làm ta nhìn xem, ngươi nhất quý trọng, là cái gì đâu. Gần như nhẹ ngữ nói âm hưởng khởi, đồng thời vân nhiễm cảm giác dường như có thứ gì trốn vào chính mình hồn hải bên trong. Nàng lập tức trong lòng căng thẳng, tinh thần lực rời non lấp biển đè ép đi lên, phấn nhiên hướng ra ngoài đẩy. Nguyên lai là cái này địa phương. Chậm, bổn tọa đã tra được. Một tiếng cười dài từ hắn trong miệng phát ra. Màu đen cự tháp kịch liệt lay động một chút, trong nháy mắt, phảng phất hết thể yên lặng. Chỉ thấy kia tháp cao từ không trung bắt đầu tấp đứt từng khúc nước, ở khói đen bên trong, chậm rãi hóa thành cho tàn tươi xuống. Lưỡng đạo thân ảnh, một trước một sau vọt ra. Không, đáng chết. Vân Nhiễm giận dữ chung quanh, đã không thấy bảy sát thương minh nghiệm thân ảnh. Hắn sẽ đi nơi nào? Bốn mùa cốc sao? Vân Nhiễm không biết hắn ở chính mình hồn hải chung đến tột cùng nhìn trộm tới rồi cái gì, cắn răng cấp tốc suy tư. 89/10 chính là bốn mùa cốc. Liên ở nàng chuẩn bị vận dụng phong hệ xuyên qua thuật là lúc, đột nhiên lòng có sở cảm mà hướng tới Nhạc Lộc Tông phương hướng nhìn thoáng qua. Liếc mắt một cái, làm nàng cơ hồ hồn phi phách tán. Một đạo màu đen thân ảnh, đột nhiên ở Yến Nam lâu không gian thông đạo phân nhánh hiện. Giờ phút này đám người đã sơ tán xong, Trương Dương vừa mới bước vào không gian thông đạo, mà Yến Nam lâu còn đứng ở bên ngoài. Sư Minh. Nàng phát ra một tiếng âm rung, thân ảnh biến mất ở tại chỗ. Yến Nam lâu cảm thấy chính mình dường như xuất hiện ảo giác, như thế nào nghe thấy được Vân Nhiễm thanh âm. Hắn nhịn không được ngẩng đầu, nhìn phía linh kiếm các phương hướng. Liền tại đây khoảnh khắc, một loại nguy hiểm tiến đến cảnh giác nảy lên hắn trong lòng. Một mặt bóng đen ở hắn bên cạnh người xuất hiện, màu đỏ tươi đôi mắt, làm hắn tâm nhịn không được nhảy dựng. 7. Còn chưa có nói xong, một cây màu đen xúc tua đột nhiên tia chớp xuyên vào hắn ngực, đem hắn định ở giữa không trung. Tú Mỹ dị thường khuôn mặt nháy mắt trắng bệnh vô cùng, nhưng mà này bị đột nhiên tập kích người phản ứng lại dị thường đến mau. Đây là cơ hội. Một ý niệm tia chớp mà xẹt qua Yến Nam lâu trong óc, hắn đột nhiên không màng cắm ở trong cơ thể mình kia căn màu đen xúc tua, hướng phía trước cấp hướng mà đi. Lập tức ở không trung xẹt qua một đạo vết máu. Máu loãng một đường tí tách, sai hướng này phiến hắn sinh ra thổ địa. Một đoàn thanh quang, hung hăng tạp hướng về phía trước mắt người ngực, bỗng dưng nổ tung, thế nhưng từ giữa giật ra màu xám hỗn độn chi lực. Người gần gũi bị một đoàn cực kỳ mãnh liệt hỗn độn chi lực đánh trúng, bảy sát thương minh hiểm tức khắc bạo nộ rồi, xúc tua co rụt lại, lần thứ hai đem hơi thở thoi thóp tiến nam lâu có lên, liền phải hung hăng ném hướng mặt đất. Liền tại đây trong nháy mắt, bảy sát thương minh hiểm thân thể lại đột nhiên định trụ trong nháy mắt, dường như không chịu khống chế. Mà này trong nháy mắt, lại một đạo màu xám hơi thở chém tới, đem xúc tua hung hăng chặt đứt. Yến Sư Minh. Vân Nhiễm thân ảnh đột nhiên xuất hiện, duỗi tay tham hướng Yến Nam Lâu. Mà này nháy mắt, bảy sát thương minh hiểm trên người bỗng bắn ra một cổ năng lượng, đem khoảng cách Vân Nhiễm gần trong gang tấc Yến Nam Lâu hung hăng bắn đi ra ngoài. Nhân năng lượng quá mức mãnh liệt, một đạo màu đen cái khe đột nhiên mở ra, nháy mắt cắn nuốt kia nói màu xanh lá thân ảnh. A, thiếu nữ buộc phát ra một tiếng gầm lên, đỏ tươi chất lỏng từ nàng trên mặt rơi xuống, không biết là Yến Nam lâu huyết, vẫn là nàng chạy xuống huyết lệ. Bảy sát thương minh hiểm. Ha ha, nay chỉ là bắt đầu, hiện tại ta muốn từng bước, đem ngươi quý trọng người, toàn bộ giết chết. Ha ha ha. Bừa bại ý cười từ bảy sát thương minh hiểm trong miệng phát ra, làm ta nhìn xem, tiếp theo cái địa điểm, là cái gì? Nó tùy ý cười, tươi cười lại dần dần cứng đờ. Đáng chết. Một tia kinh hãi chi sắc từ nó trên mặt hiện lên. Vân Nhiễm đã tử cùng nội trạng thái dần dần bình tĩnh xuống dưới, mày nhăn lại, phát hiện bảy sát thương minh hiểm tựa hồ đã có chút khống chế không được khối này thân hình, cử chỉ thập phần cứng đờ. Nàng ánh mắt sáng lên, dường như nghĩ tới cái gì dường như, lại không chần chờ, trong tay hỗn độn châu đột nhiên tế ra. Thất sắc dáng màu từ hỗn độn châu bay lên khởi, cuối cùng biến ảo vì một đoàn bao hàm toàn diện màu xám hơi thở. Vân Nhiễm lại chưa đem này cổ hơi thở phóng ra đi ra ngoài. ngược lại tiếp tục thu thập khắp địa vực nguyên tố lực, rót vào hỗn độn châu bên trong. Dần dần mà, nàng nha quan đã căng khẩn, mồ hôi như hạt đậu tẩm ướt nàng tóc mai, lại từ nàng trên má trượt xuống. Sở hữu tinh thần lực đều đã điều động, chỉ mong có thể mau chút, lại mau chút. Đem sở hữu nguyên tố lực đều triệu hoán đến bên người đến đây đi. Đem giữa trời đất này sở hữu năng lượng, đều điều vì mình dùng, khiển trách cái này thượng cổ tà ma. Đáng giận. Bảy sát thương minh nghiệm ra sức vận chuyển thân hình, lại một chút vô pháp khống chế. Nó hai mắt đỏ đậm, một mặt bóng đen trồi lên, tựa hồ muốn thoát ly khối này thân hình. Thấy một màn này, Vân Nhiễm càng thêm không muốn sống mà háo dùng chính mình tinh thần lực. Mà kia hắc ảnh chỉ giật ra một sợi, liền rốt cuộc vô pháp chạy tứ tán. Một đạo quen thuộc thanh âm đột nhiên cười lạnh phát ra, "Bảy sát, ngươi đương bản tôn hồn hải, là ngươi tưởng tiến liền tiến, nghĩ ra liền ra địa phương sao? Thương Giản, là Thương Giản ở kéo này ma đầu. Ta quả nhiên không có đoán sai." Vân Nhiễm trong lòng vừa mừng vừa sợ, lần thứ hai bùng nổ một đợt tiềm lực. "Bảy sát Thương Minh Nghiễm, hiện tại đến phiên ngươi mất đi tại đây thế gian." Thiếu nữ phát ra một tiếng quát chói tai, hỗn độn châu rời tay mà ra, hướng tới Thương Giản hồn hải hung hăng đánh qua đi. "Oeng!" Ma một tiếng, bảy sát Thương Minh Nghiễm ở không chỗ không ở màu xám mây khói chúng phát ra một tiếng đau hô. Này đau hô thật lâu không tiêu tan, truyền khắp Hoa Hạ đại lục mỗi một mảnh địa vực, chỉ làm nhân tâm kinh run sợ. "Còn chưa đủ, tiếp tục. Ta giúp ngươi kéo hắn." Ôn nhu thanh âm truyền vào Vân Nhiễm trong tai. Chính là nàng lại phát hiện thanh âm này mang lên vài phần ám ếch, tựa hồ khí lực không đủ. "Ha ha, Thương Giản, ngươi kéo bổn tọa. Là tính toán cùng ta cùng đi chết sao?" Bảy sát Thương Minh Nghiễm khàn khàn khó nghe thanh âm cũng đồng thời vang lên. Vân Nhiễm thân thể không khỏi mà run lên. Nàng vừa mới liền nghĩ đến này vấn đề. Hỗn độn châu vô khác biệt công kích, cố nhiên có thể treo cổ bảy sát Thương Minh Nghiễm, chính là đồng thời, cũng ở công kích Thương Giản chính mình thần hồn cùng hồn hải. "Bản tôn, nhưng không ngươi dễ dàng chết như vậy." Thương Giản lười biếng mà cười một tiếng, phảng phất là tự cấp Vân Nhiễm ăn thuốc an thần giống nhau. Thiếu nữ bỗng dưng nhắm mắt lại, cắn răng một cái, huy động hỗn độn châu, tiếp tục hướng tới Thương Giản hồn hải công kích mà đi. Nàng cùng Thương Giản đều biết, không có biện pháp khác. Một khi làm bảy sát Thương Minh Nghiễm thoát ly Thương Giản thân thể, căn bản không có biện pháp vây khốn nó. Chỉ có thể dùng mình thân là lồng giam, đem này thượng cổ ma vật vây ở bên trong, mới có tiêu diệt nó cơ hội. "Veng, veng, veng." Thiên địa không được loạn choạng, từng đoàn hỗn độn chi lực hướng tới phía trước bóng người không lưu tình chút nào mà hung hăng nện xuống. Mà Vân Nhiễm nhắm mắt lại, không đành lòng xem, cũng không dám xem. Một tiếng không cam lòng thét dài, từ bảy sát Thương Minh Nghiễm trong miệng phát ra, thật lâu mới tán. Nay trong nháy mắt, thiên địa đột nhiên lặng im, vẫn luôn không chỗ không ở lệnh người phiền muộn âm sát khí tức lại không một ti tàn lưu. Bị trấn áp trăm vạn năm ma đầu cuối cùng tàn hồn, rốt cuộc ở hỗn độn chi lực hạ, tan thành mây khói. Kim sắc ánh mặt trời chiếu vào thiếu nữ khuôn mặt thượng, đem nàng trong mắt chậm rãi chảy xuống trong suốt chất lỏng chiết xạ ra trong suốt lộng lẫy quang hoa. "Lớn như vậy người, như thế nào còn khóc?" Ôn nhu thanh âm đột nhiên từ nàng phía sau phát ra, mang theo vài phần sủng nịch, vài phần trêu chọc. Vân Nhiễm không thể tin tưởng mà ngước mắt, vừa quay đầu lại, còn chưa tới kịp nói chuyện, liền có một bóng người đè ép xuống dưới, lưu luyến mà hôn lên nàng khỏe mắt thượng tồn nước mắt tích. Theo gương mặt một đường hôn đi, cuối cùng ngừng ở nhân tiêu hao quá độ mà có chút tái nhợt trên môi. "Ngươi, ngươi không có việc gì." Thật lâu sau về sau, môi cũng sưng cùng đôi mắt không sai biệt lắm thiếu nữ mới có không khiếp sợ mà mở miệng, lẩm bẩm dò hỏi. Từ trước đến nay lạnh lùng thiếu cười nam tử tràn ra một mặt đủ để khuynh đảo chúng sinh ôn nhu ý cười. "Ta như thế nào sẽ có việc?" Hắn cười nhẹ điểm hạ Vân Nhiễm cái chán. Lại nói, "Ta như thế nào bỏ được ly ngươi mà đi? Ngươi chừng nào thì trở nên như vậy miệng lưỡi chân chu?" Vân Nhiễm hoành hắn liếc mắt một cái, trong mắt nhảy nhót ý cười lại như thế nào đều tán không xong. Đột nhiên, nàng thoáng nhìn trên mặt đất màu đỏ sầm vết máu, hương phấn thần sắc dần dần ảm đạm đi xuống. "Thực xin lỗi. Ta cố ý làm chính mình thần hồn ngủ say ở hồn hải bên trong. Âm thầm ở trong cơ thể mình gieo vây khốn bảy sát Thương Minh Nghiễm cấm chế. Chờ phát hiện nó chuẩn bị hướng Yến Nam lâu ra tay thời điểm, đã không còn kịp rồi." Thương Giản thanh âm thấp đi xuống. "Chỉ tới kịp tạm thời đoạt quá thân thể đem người sư huynh ném vào không gian cái khe chung, hy vọng hắn có thể kiên trì đến chúng ta tìm được hắn." Bốn mùa cốc cửa, sống sót sau tai nạn đám người tiếp nhị liên tâm mà hướng tới ngoài cốc đi đến. Không một không hướng tới Tạ gia con cháu đầu đi cảm kích ánh mắt. Tạ Ngọc Thần mỉm cười tiếp thu những cái đó người thường cùng cấp thấp thuật sĩ chúc phúc. Chỉ hy vọng này chúc phúc, cũng có thể cho bọn hắn lo lắng người kia mang đi vận may. Đột nhiên, có người kinh hô một tiếng, dẫn phát một trận hỗn loạn dẫm đạp. "Sao lại thế này?" Tạ Ngọc Thần hướng tới hỗn loạn trong đám người nhìn lại. "Này, người này đột nhiên xuất hiện ở chỗ này. Hắn lại như thế nào xuất hiện? Nha, thật nhiều huyết. Yến huynh. Đám người tản ra, liếc mắt một cái thoáng nhìn trong đó kia đạo quen thuộc màu xanh lá bóng người, Tạ Ngọc Thần khiếp sợ mà kinh hô ra tiếng. Mấy ngày sau, Nhạc Lộc núi non răng đèn kết hoa, nhất phái vui thích vui sướng chi ý. Ngồi ở trên xe lăn cho các ngươi đương chứng hôn người, ta cũng coi như là đầu một cái. Thanh y lìa nam tử khuôn mặt còn có chút tái nhợt, trong mắt vui sướng chi ý lại như thế nào cũng che giấu không được. Trương Dương ha ha cười, một bộ hồng y lìa đem hắn thân ảnh sấn mà hết sức đĩnh bạn. Vì chờ ngươi, ta mới kêu không dễ dàng, nếu không ta đã sớm ôm được mỹ nhân về. Cũng không biết có phải hay không bị trận này hạo kiếp cấp kích thích đến, Yến Nam lâu ở bị Tạ gia vừa lúc cứu lên sau không lâu, Trương Dương liền ồn ào muốn nên thú công tôn hồng. Có lẽ cũng là vì chúc mừng đại kiếp nạn vượt qua, mọi người toàn bộ nhất trí đồng ý, bắt đầu hưng phấn mà xử lý khởi hôn lễ tới. Nhìn đèn đuốc sáng trưng, hồng ảnh lay động liên miên núi non, ngồi ở một cây đại thụ thượng yêu đương vụng trộm hai người trên mặt cũng nhiễm một mặt diễm lệ đỏ ửng. Ngươi chừng nào thì mới gả cho ta? Mặt mày thon dài lăng liệt nam tử quay đầu lại nhìn một bên nâng má như suy tư gì thiếu nữ, mỉm cười dò hỏi. Này ngươi đến đi hỏi cha ta. Vân Nhiễm giảo hoặc cười. Tự nàng lần này trở về, Tạ Vân Thư phảng phất cảm thấy nữ nhi là mất mà tìm lại giống nhau. Đột nhiên bắt đầu dị thường ỉ lại nàng, một hồi nhìn không thấy liền sốt ruột. Làm Thương Giản cũng có vài phần buồn bực, hắn cơ hồ đều không có cùng Vân Nhiễm một chỗ cơ hội. Chỉ là, này tương lai cha vợ, tựa hồ cũng không thể đắc tội a. Hảo, ta hiện tại liền đi tìm phụ thân đại nhân cầu hôn. Doanh Doanh ý cười đựng đầy nam tử đôi mắt, hắn làm bộ muốn nhảy xuống cây, lại bị một bên nhỏ dài tay ngọc túm chặt. Vân Nhiễm thu liễm trêu đùa thần sắc, khuôn mặt dần dần an tĩnh lại. Chờ nơi này sự tình chấm dứt, ta muốn đi địa phương khác đi một chút. Nàng trong mắt hiện lên khát khao quan mang. Ngươi biết ở thần vực bí cảnh chỗ sâu trong có cái gì sao? Một cái rất lớn truyền tống trận bàn. Thần vực chi chủ nói có thể dùng nó truyền tống đến khác vực mặt đi. Kỳ thật thế giới này rất lớn, còn có rất nhiều địa phương, có thể cho chúng ta đi thăm dò. Hảo, ta bồi ngươi cùng đi. Thiếu nữ khỏe miệng giơ lên, ngài bỏ được ném xuống Tiềm Long Thành những cái đó huynh đệ sao. Thương Giả nghiêm túc nhìn nàng một cái, hơi hơi phiếm kim quang con ngươi lộng lẫy tươi đẹp, ý cười doanh doanh. Ngươi vừa không chịu gả ta, đành phải ta gả ngươi. Cái này kêu gả thê tùy thê. Chuyện được phát miễn phí tại nghe chuyện audio.org.